Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 710. Giết đến tận Thanh. Chương 710. Giết đến tận Thanh Minh Tông. Lăng Tiên lơ lửng ở giữa không trung, bản liền phong độ tư thái vô song, hắn tại mặt trời phụ trợ xuống, càng là giống như vô thượng thần chi, mắt nhìn xuống chúng sinh. Ngay tại vừa rồi, hắn làm một cái quyết định. Giết đến tận Thanh Minh Tông. Đã nhưng cái này tông môn lại nhiều lần đến thăm khiêu khích, đã cùng hắn kết tử thù, vậy hắn nếu không phải giúp cho đánh trả, tương lai tất nhiên sẽ có đếm không hết phiền toái. Dứt khoát đem diệt trừ, dù sao Mạc Kinh Lôi cái này đệ nhất cường giả đã bị hắn đuổi giết, hắn cũng không nhận ra Thanh Minh Tông còn có người có thể ngăn cản cước bộ của mình. Huống chi, hắn đang tại là như thế nào xua tán tội thành ở dân mà phát buồn, nếu là có thể diệt trừ Thanh Minh Tông, vậy những thứ này người không cũng có địa phương an trí. Cho nên, Lăng Tiên làm ra cái này nhất cử lưỡng tiện quyết định. Thanh Minh Tông, không nên trách ta quá ác, muốn trách thì trách ngươi đối với ta động sát tâm. Lăng Tiên trong hai tròng mắt dũng động hàn ý, nói. Nếu là ngươi Thanh Minh Tông không có phái Mạc Kinh Lôi tới giết ta mà nói, ta sẽ không sử dụng ý nghĩ này, nhưng ngươi lại lần nữa phái người tới giết ta, vậy thì đừng trách ta giúp cho đánh lại. Vừa nói thân hình hắn lói lên đi tới tội thành con dân bên trên phương. Rồi sau đó, hai tay của hắn hư áp ý bảo mọi người yên tĩnh một điểm. Lập tức, ở đây tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, nguyên gốc mảnh xào tạp hoàn cảnh lập tức yên tĩnh lại. Bởi vậy có thể thấy được, giờ phút này Lăng Tiên trong lòng bọn họ địa vị cao bao nhiêu. Không chút khách khí nói, coi như là trưởng quản tội thành hơn 10 năm Sở Trung Thiên cũng kém hơn hắn. Hết cách rồi. Hắn tuy nhiên theo xây thành trì đến bây giờ chỉ lộ liễu hai mặt, nhưng là hắn làm ra việc quá mức làm cho người ta sợ hãi. Thế cho nên hắn ở đây tội thành trong lòng mỗi người đều giống như một tôn không sở không thể thần minh, để cho bọn họ cam tâm tình nguyện, dâng tặng hắn làm chủ. Thấy mọi người không nói nữa, Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, lập tức sáng tươi cười dần dần liếm chuyển thành lạnh như băng. Ta hỏi các ngươi Thanh Minh Tông lại nhiều lần thượng môn khiêu khích có nên giết hay không? Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây vốn là khẽ giật mình, lập tức chăm miệng một lời nói. Đáng chết! Rất tốt! Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, lạnh giọng nói. Ta lại hỏi các ngươi Thanh Minh Tông khi dễ đến lấy cửa nhà chúng ta có nên giết hay không? Đáng chết! Mọi người lên tiếng lần nữa, trong lòng bọn họ bản liền đọng lại đi một tí lửa giận, giờ khắc này ở Lăng Tiên kích động xuống, lập tức bạo phát đi ra. Mỗi người đều là vẻ mặt oán giận, hô to lấy đáng chết một loại từ ngữ. Rất tốt, đã Thanh Minh Tông như thế khi nhục chúng ta tội thành, vậy các ngươi nói chúng ta có nên hay không làm ra đánh trả. Lăng Tiên lạnh giọng mở miệng, thanh tú trên mặt lập lòe lấy vài phần sát ý. Nên, mọi người lời ít mà ý nhiều, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy phẫn nộ, hận không thể lập tức xông lên Thanh Minh Tông đòi lại tôn nghiêm. Tuy nói Thanh Minh Tông chủ yếu đối tượng là tội thành chi chủ, bất quá lại nhiều lần bị người đến nhà khiêu khích, cũng lại để cho những người dân này trong nội tâm ứ đọng một ít lửa giận. Vì vậy, đương Lăng Tiên liên tục hai lần chém giết đến địch lúc, bọn hắn mới sẽ vì thế ủng hộ. Dưới mắt, bọn hắn cũng ba cơ, sơ, vơ ca đều phấn khích điền ưng ý kiến thống nhất. Ngay tại vừa rồi, ta làm ra một cái quyết định, giết đến tận Thanh Minh Tông, lại để cho cái này cá tông môn trả giá thật nhiều. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, có lớn lao uy nghiêm hai con ngươi nhìn quét toàn trường, rồi sau đó chậm rãi nói một câu tràn đầy giết ý ngữ. Hiện tại ta hỏi các ngươi, bọn ngươi, nhưng nguyện theo giúp ta giết đến tận Thanh Minh Tông. Vừa mới nói xong, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Mỗi người đều trợn to hai con ngươi, hoài nghi là không phải mình lỗ tai sai lầm. Mà khi thấy Lăng Tiên vẻ mặt trịnh trọng, không giống như là hay nói giỡn về sau, ánh mắt của bọn hắn trừng càng lớn. giết đến tận Thanh Minh Tông. Nói đùa gì vậy, cái kia nhưng là một cái có hơn 10 kết đan cường giả loại nhỏ tông môn a. Tâm thần mọi người đều chấn động, không tin dùng tội thành thực lực, có thể đem phương viên 3.000 dặm bá chủ bị diệt. Bất quá, khi bọn hắn nghĩ đến Mạc Kinh Lôi được xưng là Thanh Minh Tông đệ nhất nhân, mà cái đệ nhất nhân vừa mới bị Lăng Tiên đuổi giết về sau, trên mặt là không dám tin, lập tức bị hưng phấn sở lấy đời. Mạc Kinh Lôi thực lực siêu tuyệt, được xưng là Thanh Minh Tông đệ nhất cường giả. Nhưng mà cái này đệ nhất cường giả lại bị Lăng Tiên đánh cho không hề có lực hoàn thủ, cái này chẳng phải là nói, phóng nhãn cả cái Thanh Minh Tông căn bản không ai có thể chống đo được hắn. Kể từ đó, còn tất yếu sợ sao? Ha ha, ta nguyện ý đi, hắn đại gia đã sớm xem Thanh Minh Tông không vừa mắt. Cũng không biết là ai hô lớn một câu, lập tức đưa tới mọi người tại đây nhiệt liệt hưởng ứng. Nói đúng, ta cũng vậy nguyện ý cùng công tử giết đến tận Thanh Minh Tông, đưa nó nhấc lên cái úp sấp. Đúng vậy, Thanh Minh Tông khinh người quá đáng rồi, tiếp nhị liên tam thượng môn khiêu khích, tất phải cho nó một điểm nhan sắc nhìn xem. Đúng đấy, Thanh Minh Tông làm việc ngang ngược vô lý, không coi ai ra gì, lão tử đã sớm khó chịu. Mọi người tại đây phấn khích điền ưng, trong lời nói mang theo một chút phẫn nộ, cũng mang theo một chút hưng phấn. Thanh Minh Tông khinh người quá đáng rồi, liên tiếp hai lần đến thăm bới móc, đã sớm lại để cho tội thành dân chúng trong lòng đọng lại lấy một luồng khí nóng. Sở dĩ ngay từ đầu không có phù hỏa Lăng Tiên, đó là bởi vì sợ hãi Thanh Minh Tông thực lực khủng bố. Bất quá khi nghĩ đến liền Mạc Kinh Lôi đều bị Lăng Tiên đuổi giết liễu chi về sau, mọi người tự nhiên là không có cố kỵ, nhao nhao tỏ vẻ nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ. Phi thường tốt. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười hài lòng. Hắn thực dùng thực lực của hắn đại khái có thể độc thân tiến đến quét ngang Thanh Minh Tông. Mà tội thành ở dân tu vi phổ biến đều đang trúc cơ kỳ tả hữu, tại dạng này trong chiến dịch căn bản không được cái tác dụng gì, bất quá hắn muốn cũng chỉ là thái độ của những người này mà thôi. Đã bọn ngươi đều đồng ý, như vậy tại ta bị diệt Thanh Minh Tông về sau, các ngươi liền theo ta cùng một chỗ nhập chủ cái này cá tông môn đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói ra mục đích của mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể lại để cho những người dân này ly khai tội thành, thuận tiện hắn đem thành này chôn kế hoạch. Mà được nghe hắn lời ấy, mọi người vốn là khẽ giật mình, lập tức nhao nhao tỏ vẻ nguyện ý nhập chủ Thanh Minh Tông. Thứ nhất là Lăng Tiên trong lòng bọn họ uy nhìn qua rất cao, quả thực là giống như thần linh trí cao, để cho bọn họ kính sợ, cũng để cho bọn họ sùng bái. Thứ hai là được tông môn dù sao cũng hơn một tòa thành có quan hệ tốt, nếu là quả thật có thể nhập chủ Thanh Minh Tông, vậy những thứ này người nhất định sẽ đạt được không ít tu hành tài nguyên, cảnh giới sẽ đạt được thật lớn tăng lên. Cho nên, mọi người nhao nhao hưởng ứng đề nghị này, hơn nữa mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đã bắt đầu chờ mong lên. Thấy thế, Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, trong lòng biết việc này xem như hoàn thành một nửa. Chỉ cần hắn có thể đủ giải quyết Thanh Minh Tông cái phiền toái này, như vậy mai táng tội thành kế hoạch liền không tiếp tục một tia trở ngại. Tiếp đó, nên khởi hành tiến về trước Thanh Minh Tông rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Thanh Minh Tông đệ nhất cường giả đã bị hắn đuổi giết, vậy cho dù còn thừa lại không ít kết đan cường giả cũng vô pháp tạo thành uy hiếp đối với hắn. Duy nhất cần cảnh giác là được cái này tông cửa nhưng có thể tồn tại nội tình. Dù sao, cái kia nhưng là một cái tồn tại rất nhiều năm tông môn, khó bảo toàn không có chút ít nhưng càng cấp mà chiến đại sát khí. Mau chóng chấm dứt Thanh Minh Tông cái phiền toái này đi, mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cũng không có tinh lực lãng phí ở chính là một cái loại nhỏ tông môn trên người. Tự lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên biến ảo ra cửu thiên thần dực, cái kia cánh chim trắng muốt chậm rãi giãn ra, đưa tới phía dưới mọi người một phen sợ hãi thán phục. Rồi sau đó, hắn nhìn hướng chánh nam chậm rãi nhổ ra một câu tràn ngập sát ý đích thoại ngữ. Đi theo ta giết đến tận Thanh Minh Tông. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 711. Một cước đạp sơn. Chương 711. Một cước đạp sơn môn. Thanh Minh Tông ở vào Tội Thành Nam bên cạnh 1.000 dặm chỗ, là một loại nhỏ tông môn. Bất quá, này tông thực lực nhưng lại không yếu, phóng nhãn quanh thân vài ngàn dặm cũng coi là thổ bá vương cấp thế lực khác rồi. Tuy nói trong đó cũng không có nguyên anh kỳ lão quái vật, nhưng là kết đan kỳ cường giả lại khoảng chừng hơn 20 người. Mà ngay cả kết đan thời đỉnh phong cường giả cũng có 4 người. Vì vậy Thanh Minh Tông hùng bá một phương, gọi là quanh thân vài ngàn dặm hoàn toàn xứng đáng thổ bá vương. Mà ỷ vào chính mình thực lực mạnh mẽ, Thanh Minh Tông cũng liền dưỡng thành không chút kiêng kỵ phong cách hành sự, nhất là năm gần đây càng là hung hăng càn quấy cuồng vọng. Mà ngay cả môn hạ thủ vệ đệ tử cũng là một bộ mũi vỉnh lên trời bộ dáng. Điều này làm cho thế lực chung quanh tiếng oán than dậy đất, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Dù sao, cho dù dứt bỏ cái kia cực kỳ kinh khủng Mạc Kinh Lôi không nói chuyện, Thanh Minh Tông thực lực cũng gọi là khủng bố. Cho nên, cho dù cái này cá tông môn làm việc bá đạo, nhưng lại có rất ít người dám cùng nó đối nghịch. Kể từ đó, Thanh Minh Tông thời gian trôi qua thập phần tiêu dao, quả thực là như cùng thổ hoàng đế. Bất quá mấy ngày gần đây, này tông lại gặp một cái phiền phức. Cái phiền toái này là được Lăng Tiên. Thanh Minh Tông vốn là phái ra 5 vị kết đan cường giả tiến công Tội Thành, về sau lại phái ra 1 vị kết đan đỉnh phong trưởng lão. Nhưng là những người này ở lại trong tông môn hồn đèn, lại thống thống dập tắt. Cũng liền nói là bọn hắn đều chết hết. Điều này làm cho những cao tầng kia đã có chút đau lòng, cũng có vài phần bất an. Về sau Thanh Minh Tông trưởng giáo lại phái ra đệ nhất cường giả Mạc Kinh Lôi, nhưng kết quả vẫn là hồn đèn dập tắt. Kể từ đó, những cao tầng kia cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, nhao nhao tập hợp đã đến nghị sự đại thính, châm đối với chuyện này triển khai thương nghị. Ta cho rằng Thanh Minh Tông cần phải tập hợp toàn lực, chủ động xuất kích. Một cách gần đất xa trời, tuổi già sức yếu lão nhân mở miệng nói ra. Một người đàn ông trung niên theo sát phía sau, nói. Đúng vậy, Tội Thành trước hết giết ta Thanh Minh Tông 6 vị cường giả, còn giết chết Mạc trường lão, chúng ta nhất định phải vì bọn họ báo thù. Mấy vị trưởng lão máu không thể chảy vô ích, huống chi, chúng ta theo sách cổ lên biết Tội Thành ẩn chứa không được bí mật, nhất định phải đưa nó nắm bắt. Một cái bà lão mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trong hai mắt càng là tràn đầy oán độc. Nàng cùng Mạc Kinh Lôi tương giao tâm đầu ý hợp, nghe nói còn có chút mập mờ không rõ ý tứ. Cho nên khi biết được hồn của hắn đèn sau khi lửa tắt, nàng lập tức lâm vào trong cuồng nộ, nếu không phải trưởng giáo chân nhân lôi kéo, chỉ sợ nàng đã sớm giết đến tận Tội Thành. Đúng vậy a, tuy nhiên không rõ ràng lắm bí mật kia là cái gì, nhưng là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, khẳng định không phải chuyện đùa. Ta cũng là ý tứ này, mấy vị trưởng lão thù tất phải báo, Tội Thành cũng nhất định phải nắm bắt. Ở đây hơn 10 vị trí trưởng lão nhao nhao mở miệng, tên là thương nghị, trên thực tế nhưng đều là một cái ý tứ. Đó chính là chiến. Có lẽ là hung hăng càn quấy cuồng vọng đã quen, có lẽ là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, lại có lẽ là Tội Thành bí mật sức hấp dẫn quá lớn. Cho nên bọn hắn đều không để ý đến một cái rất có thể sợ sự thật. Đó chính là liền Thanh Minh Tông đệ nhất cường giả Mạc Kinh Lôi đều chết hết, bọn hắn sao có thể là Lăng Tiên đối thủ. Chỉ tiếc đa số trưởng lão cũng không nghĩ tới điểm này. Bọn hắn ngày bình thường hung hăng càn quấy đã quen, cho tới bây giờ đều chỉ có khi dễ người khác phân, căn bản chịu không được người khác khi dễ chính mình. Nếu là có người dám can đảm trêu chọc chính mình, vậy bọn họ phương pháp giải quyết chỉ có một, đó chính là động thủ. Về phần chuyện này đến cùng là lỗi của ai, bọn hắn thì là tự động không để ý đến, hoặc là nói bọn hắn căn bản không có cho rằng là chính mình một phe này sai. Hay nói giỡn, chúng ta khi dễ ngươi là sai sao? Cái kia là vinh hạnh của ngươi. Vậy đại khái tựu là Thanh Minh Tông sở hữu cao tầng ý nghĩ quả thực là hung hăng càn quấy tới cực điểm. Các ngươi nói được đều không sai, nhưng là chúng ta không thể xem nhẹ một sự thật. Thanh Minh Tông trưởng giáo chậm rãi mở miệng, trầm giọng nói. Đó chính là Mạc trường lão chết rồi, dùng thực lực của hắn đều chết trận, có thể nghĩ tội thành tất nhiên nhất định có tương đương mạnh mẽ tồn tại. Vừa mới nói xong, vừa rồi còn kêu gào lấy đánh tội thành đều trầm mặc. Bất quá rất nhanh, là được một vòng mới kêu gào. Thì tính sao? Ta và ngươi đều là kết đan tu vi đỉnh phong, ở đây còn có 12 vị kết đan cường giả, chẳng lẽ còn không đủ để nghiền ép tội thành sao? Đúng vậy, chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên, có gì phải sợ? Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, chúng ta nhiều người như vậy dắt tay nhau xuất kích tuyệt đối có thể nghiền ép Mạc trường lão. Cho dù đối mặt cái kia tồn tại không cách nào nghiền ép, nhưng tiêu diệt luôn không có vấn đề. Ta cũng cho là như vậy, đến lúc đó đồng loạt ra tay trực tiếp dùng mấy loại thần thông tiêu diệt. Ở đây hơn 10 vị trí trưởng lão nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy tự tin. Các ngươi nói có lý, chỉ là của ta tổng có vài phần bất an. Trưởng giáo chân nhân mặt lộ vẻ trần trờ, có vài phần do dự. Nghe vậy, mọi người lên tiếng lần nữa, khuyên bảo hắn hạ lệnh tiến công. Không có gì hay bất an, chúng ta 14 người tập kết đến cùng một chỗ, đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào loại ba u nhỏ tông môn. Chính là một cái tội thành căn bản không đáng giá nhắc tới. Mấy vị trưởng lão máu không thể chảy vô ích, huống chi tội thành bí mật không phải chuyện đùa, ta Thanh Minh Tông nhất định phải cầm được tay. Đúng vậy, dù là chỉ là vì bí mật kia, chúng ta cũng phải chủ động tiến công. Nghe rất nhiều trưởng lão khuyên bảo, nhất là nghe tới tội thành bí mật về sau, trưởng giáo chân nhân trong hai mắt lập tức hiện lên một tia tham lam. Hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm tội ác chi thành đến tột cùng cất giấu cái gì, bất quá Thanh Minh Tông sách cổ trên có sở ghi lại, nhất định là không giống bình thường bí mật. Điều này làm cho có vài phần tâm động, mà khi hắn nghĩ tới mấy phe chỉnh thể chiến lực về sau, lập tức làm ra quyết định. Được, quyết định như vậy đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta dắt tay nhau chạy tới tội thành. Trưởng giáo chân nhân cười nhẹ một tiếng, trong lòng đích bất an sớm đã biến mất, thay vào đó là tự tin mãnh liệt. Nghe vậy, hơn 10 vị trí trưởng lão lộ ra dáng tươi cười, một bên tán dương lấy quyết định này chính xác, một bên tỏ vẻ đối với tội ác chi thành không đáng. Phảng phất, bọn hắn trong nháy mắt liền có thể đem Lăng Tiên trấn áp đồng dạng. Không thể không nói, đám người kia thật sự là quá kiêu ngạo. Chủ động khiêu khích hai lần không nói, rõ ràng còn nghĩ đến nhà bới móc, quả thực tựu là ngang ngược tới cực điểm. Đem làm thật là đáng chết. Kiên nhẫn chờ đợi đi, đợi đến lúc sáng mai, chúng ta liền có thể bị diệt tội thành. Thanh Minh Tông trưởng giáo trong hai tròng mắt lóe ra hàn ý, cũng lóe ra tham lam. Mà đang ở hắn cùng với tất cả mọi người nhận định có thể bị diệt tội thành lúc, một cái cực lớn dấu chân từ trên trời giáng xuống, giống như thái cổ thú sử bàn chân, đem trọn cái Thanh Minh Tông đều bao phủ. Cái kia cực đoan uy thế kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào sợ hãi mãnh liệt bên trong. Mà ngay cả Thanh Minh Tông trưởng giáo cùng những trưởng lão kia, cũng quá sợ hãi, chịu sợ. Trải qua nửa khắc đồng hồ phi hành, Lăng Tiên đi tới Thanh Minh Tông phía trên. Đối mặt lại nhiều lần thượng môn khiêu khích, muốn trừ chính mình cho thống khoái Thanh Minh Tông, hắn không có gì muốn nói, cũng không có gì có thể nói. Vô luận là cái này cá tông môn bá đạo tác phong, hay là nhắm vào mình ngang ngược, cũng đã đem hắn chọc giận. Huống chi, hắn hôm nay tới đây bản là được ôm bị diệt này tông tâm tư tới. Cho nên hắn không có dùng lời nói tuyên cáo mình đã đến, càng không có lại để cho thủ vệ đệ tử đi vào thông báo. Mà là trực tiếp ra tay bá đạo, dùng một loại cực kỳ bá đạo tư thái. Một cước đạp sơn môn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 712. Nứt vỡ. Chương 712. Nứt vỡ. Trong tầng mây, Lăng Tiên một cước đạp Thanh Minh, hiển thị rõ thần uy cái thế. Một cước này lớn vô cùng, giống như thái cổ thú sử bàn chân, che khuất bầu trời, chấn động bát hoang. Không nói gì, cũng không có thông báo, liền trực tiếp như vậy bước ra một cước, cái này là bá đạo bực nào. Quả thực là ưu việt rối tinh rối mù. Mạc Kinh Lôi đã từng cường thế như vậy xuất kích, nhưng là so sánh với hắn mà bắt đầu. Đó không thể nghi ngờ là tiểu vu kiến đại vu. Đây mới thật sự là bá đạo, cũng là chân chánh cường đại. Oành! Vô tận thần quang xông lên trời, phảng phất là một tòa cao vạn trượng ngọn núi rơi đập, đem trọn cái Thanh Minh Tông đều bao phủ, cả kinh tứ phương chấn động, thiên địa biến sắc. Điều này làm cho Thanh Minh Tông tất cả mọi người sinh lòng cảm ứng, cũng sinh lòng sợ hãi. Mà ngay cả trưởng giáo chân nhân cùng những trưởng lão kia nhìn thấy một màn này, cũng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cả kinh ngay cả lời đều không nói được. Bất quá may mắn, bọn hắn dù sao cũng là kết đan kỳ cường giả, tại kinh khủng kia chân to hạ lạc. Hạ xuống thời điểm bọn hắn liền đã làm xong phòng ngự. Thanh Minh Tông trưởng giáo càng là tay niết ấm công pháp, mở ra hộ sơn đại trận, ý đồ ngăn cản được cái này thần uy ngập trời một cước. Nhưng mà, một cước này quá cường đại, quả thực là như cùng đến tôn đặt chân, có một loại tan vỡ bát hoang oai. Dọc theo đường, sáng chói thần quang xông lên trời không trực tiếp sụp đổ rồi hư không. Thanh Minh Tông từng tòa ngọn núi cũng ở đó khủng bố thần uy dưới, xanh xanh hóa thành bột phấn. Phải biết, đây chính là trăm trượng cao điểm tự nhiên bị nghiền bể bột phấn, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Lại có thể nào không cho mọi người cảm thấy khiếp sợ. Mà một màn kế tiếp càng là làm cho tất cả mọi người chịu hoảng sợ. Chỉ thấy cái kia hồ sơn đại trận tách ra vô lượng thần quang, đem trọn cái Thanh Minh Tông tất cả kiến trúc bao phủ, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Nhưng mà, Lăng Tiên quá cường đại, đem làm màn sáng gặp gỡ cái con kia khủng bố chân to trong nháy mắt, liền như trang giấy giống như bình thường bị xuyên thủng rồi. Rồi sau đó, toàn bộ Thanh Minh Tông là được một mảnh cảnh tượng đổ nát. Oành! Nổ vang rung trời, chân to đập ầm ầm rơi, mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại, tàn sát bừa bãi bát hoang. Vốn là, tại đây non xanh nước biếc, bách hoa khoe sắc, đình đài lầu các loại cảnh vật xứng đáng ứng với tận, gọi là phong cảnh như vẽ chi địa. Nhưng mà dưới mắt, cũng là bị Lăng Tiên một cước tận mấy hủy diệt. Kể cả ngọn núi chính ở bên trong sở có đỉnh núi đều sụp đổ, đình đài lầu các loại kiến trúc cũng bị xanh xanh chôn vùi, mà ngay cả đại địa cũng xuất hiện hơn 10 đạo khe nứt to lớn. Toàn bộ Thanh Minh Tông triệt để trở thành một vùng phế tích. Bất quá, tuy nhiên những tu sĩ kia đã ở chân to phạm vi bao phủ, nhưng không có một người bị thương. Ngược lại không phải là bọn hắn rất mạnh, mà là Lăng Tiên không muốn tổn thương người vô tội. Cho nên hắn một cước này chỉ là phá hủy Thanh Minh Tông kiến trúc mà thôi. Chỉ là, những người kia mặc dù không có bị thương, nhưng mỗi người đều đầy bụi đất, trên mặt viết đầy sợ hãi. Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, lại có thể có người cảm dĩ bá đạo như vậy tư thái đạp vỡ sơn môn, càng không nghĩ đến, một cước này vậy mà thật sự tan vỡ Thanh Minh Tông. Quả thực liền là không dám tin. Chết tiệt! Ngươi cũng dám một cước đạp vỡ ta Thanh Minh Tông, khinh người quá đáng. Thanh Minh Tông trưởng giáo ngửa mặt lên trời gào thét, những trưởng lão kia cũng trợn mắt tròn xoe, đều là phẫn nộ tới cực điểm. Khinh người quá đáng. Lăng Tiên áo trắng như tuyết, thần sắc đạm mạc, như một vô thượng thiên tiên bế nghệ cửu thiên thập địa. Hắn mắt lạnh nhìn những người kia thản nhiên nói. Ta chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi, ngươi Thanh Minh Tông Mạc Kinh Lôi dùng loại phương thức này thượng môn khiêu khích, ta là sao không có thể? Là ngươi giết chết Mạc trưởng lão. Thanh Minh Tông trưởng giáo cả kinh, những trưởng lão kia cũng quá sợ hãi, không ngờ tới giết chết Mạc Kinh Lôi người, vậy mà sẽ là dạng này một người tuổi còn trẻ đến quá phần thiếu niên. Mà cái kia cùng Mạc Kinh Lôi tương giao tâm đầu ý hợp bà lão trên mặt ngoại trừ khiếp sợ, liền chỉ còn lại có oán hận. Không tệ. Lăng Tiên thản nhiên thừa nhận, mắt sáng như sao bên trong lóe ra lãnh ý, nói. Nếu là ta đạp vỡ sơn môn liền khinh người quá đáng lời mà nói. Vậy ngươi Thanh Minh Tông lại nhiều lần đến nhà khiêu khích, lại tính toán thật sao? Trưởng giáo chân nhân sắc mặt âm trầm, nói một câu hiển thị rõ hung hăng càn quấy giọng điệu bá đạo. Tính toán vinh hạnh của ngươi. Lập tức, những trưởng lão kia cười ha ha trong lời nói tràn đầy trào phúng. Vinh hạnh. Lăng Tiên nở nụ cười, giận quá thành cười cười. Đến giờ phút này rồi Thanh Minh Tông vẫn là không thay đổi hung hăng càn quấy, không biết hối cải, điều này làm cho sát ý của hắn càng phát ra nồng đậm. Ta chẳng muốn cùng bọn ngươi nói nhảm. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng quét mắt một vòng, nói. Thanh Minh Tông sở hữu kết đan trở lên trưởng lão tự sát tạ tội, đám người còn lại mau chóng rời đi đi. Thoại âm rơi xuống, ở đây tất cả mọi người là sững sờ, rồi sau đó liên tưởng đến vừa rồi một cước kia, ầm ầm đã minh bạch cái gì. Đây là ý định bị diệt Thanh Minh Tông. Nói đùa gì vậy? Những đệ tử đều kia nở nụ cười, cảm thấy có vài phần hoang đường. Thanh Minh Tông thực lực mạnh mẽ, chính là phương viên mấy ngàn dặm thổ hoàng đế, làm sao có thể bị người bị diệt? Quả thực tựu là thiên phương dạ đàm. Về phần những Thanh Minh Tông kia cao tầng càng là cười ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh bật cười. Ha ha, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Ngươi cho là mình giết Mạc trường lão, liền có thể không đem ta Thanh Minh Tông để ở trong mắt sao? Buồn cười quá, đây là ta sống đến bây giờ, nghe được chê cười tức cười nhất. Buồn cười đến cực điểm a, nếu là ngươi đứng ở tội thành, chúng ta có lẽ còn không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi rõ ràng chạy đến nơi đây, thật coi ta Thanh Minh Tông không nắm chắc, không biết trước bao hàm sao. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói ngoại trừ trào phúng, là được khinh miệt. Chỉ mong chờ một chút các ngươi còn có thể cười ra tiếng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lập tức thân hình lói lên, hàng rơi đến trên mặt đất. Đối với cái này tốt một cách cho tới bây giờ nhưng không biết hối cải, tiếp tục khiêu khích của hắn tông môn. Hắn thật sự đã không lời có thể nói. Huống chi, song phương đã kết xuống tử thù, rót định chỉ có thể có một phe còn sống. Kể từ đó, làm sao cần nhiều lời. Lăng Tiên thần sắc hờ hững đối xử lạnh nhạt bế nghệ lấy phía trước những phình bụng cười to kia tu sĩ chậm rãi hộc ra một câu tràn đầy sát ý ngữ. Đã bọn ngươi muốn chết, ta đây liền phế một ít tay chân tiến các ngươi ra đi. Vừa mới nói xong, những kết đan kỳ kia cường giả giận tím mặt, một cổ khí thế mang tất cả mà ra, mang theo thế như vạn tấn thẳng hướng trước mặt thiếu niên. Cùng lúc đó, có hai vị trưởng lão kìm nén không được lửa giận, một bên cổ động khí thế, một bên bay người lên trước. Không biết sống chết. Nhàn nhạt một câu rơi xuống. Lăng Tiên cường thế ra tay, thần uy cái thế mênh mông cuồn cuộn mà ra, cùng những người đó khí thế ầm ầm chạm vào nhau. Lập tức, vô lượng thần quang tuôn ra, đem mảnh không gian này bao phủ. Trong ánh sáng, hai vị trưởng lão giống như ruột mì đi vào Lăng Tiên phủ cận, riêng phần mình giơ lên một bàn tay. Trên mặt của bọn hắn mang theo tươi cười đắc ý, phảng phất đã nhận định có thể một kích đưa hắn đánh gục. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ đắc ý liền cứng ở trên mặt, thay vào đó là hoảng sợ. Bởi vì Lăng Tiên chuyển động, hắn không có làm động tác dư thừa, chỉ là nhẹ nhàng phóng ra một bước, cùng hai vị trưởng lão gặp thoáng qua. Lập tức, hai người trên cổ của liền xuất hiện một đạo huyết ngân. Bọn hắn chừng lớn hai con ngươi theo bản năng che cái cổ, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng không ngăn cản được máu tươi phun tung tóe. Sinh mệnh lực dần dần sói mòn, bọn hắn cho đắt mắt hoảng sợ, cũng đầy tâm hối hận, không cam lòng ngã vào trong vũng máu. Một màn này lập tức sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Đã chết. Lập tức giết chết hai vị kết đan cường giả, cái này cũng quá cường đại. Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, trên mặt phúng cười lập tức bị sợ hãi thay thế. Liền liền những Thanh Minh Tông kia cao tầng cũng chừng lớn mắt con mắt. Liền hô hấp đều ầm ầm có chút trầm trọng. Chết tiệt, ta không tin ngươi mạnh mẽ như thế, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Một người đàn ông trung niên bước ra đưa tay là được một cái đại thần thông, khí thế khủng bố chấn nhiếp nhân tâm. Nhưng mà, Lăng Tiên vẫn như cũ là không động dung chút nào, hắn chỉ là một phất ốm tay áo, liền đem hắn nhẹ nhõm tan vỡ. Rồi sau đó, nam tử này mi tâm liền xuất hiện một cái lỗ máu. Lập tức, mọi người lần nữa rung động, cũng lần nữa chịu sợ hãi. Chết tiệt, giết hắn cho ta. Thanh Minh Tông trưởng giáo nổ quát một tiếng, lập tức, liền có hai cái kết đan kỳ không tin dù quái tu sĩ bước ra. Bọn hắn thân hình lập lòe, lập tức xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt, một cái tay niết kiếm quyết, hơn 10 đạo kiếm quang gào thét xuất hiện, hiển thị rõ diệu thế mũi nhọn. Tên còn lại cường thế gia quyền, hiển hách thần mang sụp đổ rồi hư không. Nhưng mà, cái này hai thức uy năng không tầm thường thần thông tại Lăng Tiên trong mắt, liền gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Hết cách rồi, chênh lệch quá xa, lớn đến hắn theo tay vung lên liền đem hắn tan vỡ tình trạng. Quá yếu, nhược đến không chịu nổi một kích. Đây là hai vị kết đan kỳ cường giả cuối cùng nghe được một câu, mà trong đầu của bọn họ cuối cùng lóe lên ý niệm trong đầu, là được đắc xong Thanh Minh Tông đắc xong. Về sau, hai người liền ngã xuống trong vũng máu, là Lăng Tiên thêm. Nữa hai bút chiến tích cũng vì mọi người thêm. Nữa hai phần sợ hãi. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin, không nghĩ tới trước mặt thiếu niên này lại là đáng sợ như thế, trong nháy mắt, liền đánh chết năm vị kết đan cường giả. Cảm thấy sợ hãi sao? Tiếp đó, các ngươi sẽ càng thêm sợ hãi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lập tức nhẹ nhàng mở rộng bước chân, không có khí thế uy áp, cũng không có thần hoa xông lên trời. Nhưng mà hắn mỗi một bước rơi xuống cũng như cùng chấn thiên thần cổ nặng nề đập vào lòng của tất cả mọi người. Để cho bọn họ chịu sợ hãi, liền hô hấp đều trở nên rất khó khăn. Hào khí cũng theo đó trở nên ngột ngạt, bọn hắn chỉ cảm thấy phảng phất bị một đám mây đen bao phủ, tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Chết tiệt, mọi người cùng nhau xông lên, ta không tin nhiều người như vậy ra tay còn giết không được hắn. Thanh Minh Tông trưởng giáo lệ quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên kết ấm, bạo phát ra cực độ hào quang ấm ánh. Cùng lúc đó, lão ẩu kia rốt cuộc áp chế không nổi hận ý trong lòng, lập tức lướt đến Lăng Tiên trước mặt. Trên tay quải trượng dùng khai thiên su thế, hung hăng rơi đập. Oành! Một kích này thế đại lực trầm, ẩn chứa một vị kết đan cường giả tối đỉnh toàn lực, có khai thiên su thế, liệt địa oai. Chỉ tiếc, tuy nhiên đều là kết đan đỉnh phong, nhưng người này thực lực tối đa cùng Lam trưởng lão tương tự, cùng Lăng Tiên chinh lệch thập phần cực lớn. Cho nên, hắn căn bản không có để ý tới rơi đập quải trượng, vẫn là thong dong cất bước, không nói ra được mây trôi nước chảy. Một màn ba gia này lại để cho bà lão cảm giác mình nhận lấy khinh thị, lập tức giận dữ, ra tay nặng hơn ba phần. Cái kia uy lực kinh khủng trực tiếp làm vỡ nát không gian, làm cho ở đây tất cả mọi người chấn động theo. Mà ở cảm thấy rung động đồng thời, trên mặt bọn họ cũng đều lộ ra vẻ đắc ý. Nhất là bà lão càng là lộ ra khoái ý sáng tươi cười, phảng phất đã thấy Lăng Tiên ấp văng khắp nơi một màn kia rồi. Nhưng mà đem làm kinh khủng này một kích cách hắn đầu chỉ có ba tấc lúc, tất cả mọi người đắc ý đều cứng ở trên mặt. Chỉ vì cái kia cây quải trượng rõ ràng bắt đầu vỡ vụn, hóa thành điểm một chút hào quang tiêu tán tại trong thiên địa. Bà lão thân thể cũng bắt đầu nứt vỡ, hóa thành máu tươi cùng thịt mảnh theo gió rơi xuống. Lập tức cửu thiên thập địa chịu yên tĩnh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 713 Ma Duyệt. Chương 713 Ma Duyệt. Giờ phút này mặt trời treo cao buông xuống ôn hòa sáng ngời hào quang, nhưng không cách nào xua tán mảnh không gian này rét lạnh. Hiện trường an tĩnh đến đáng sợ, giống như không gian cùng thời gian bị định dạng, lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ có bà lão bị nứt vỡ sau mưa máu, vẫn còn đang xuống. Mọi người tại đây chừng lớn hai con ngươi, liền hô hấp cũng nhìn không được đình chỉ. Trước đắc ý cũng tốt, nắm chắc thắng lợi trong tay cũng thế, hết thảy đều cứng ở trên mặt. Thay vào đó là sợ hãi, chỉ cảm thấy phảng phất rơi vào hầm băng, cả người từ đầu đến chân đều tràn đầy hàn ý. Một màn này thật sự là quá mức làm cho người ta sợ hãi, cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Một vị kết đan cường giả tối đỉnh một kích toàn lực thì không có làm bị thương Lăng Tiên mảy may, ngược lại là bị hắn liền người mang khí xanh xanh chấn vỡ, cái này là hạng gì thực lực khủng bố. Lại có thể nào không cho mọi người cảm thấy hoảng sợ. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, mọi người mới miễn cưỡng theo trạng thái đờ đẫn phục hồi tinh thần lại. Về sau, mảnh không gian này liền vang lên từng câu tràn ngập sợ hãi lời nói. Ma dược. Hắn chính là một cái ma dược. Quá cường đại, chúng ta đều không nhìn thấy hắn ra tay, vương trưởng lão liền ngay cả người mang khí đều biến mất. Hơn nữa đừng quên, vương trưởng lão thế nhưng mà đang xuất thủ thời điểm bị sụp đổ rồi, đây chính là kết đan đỉnh phong một kích toàn lực A. Không thể tưởng tượng nổi, người này rốt cuộc là lai lịch gì. Không khỏi cũng quá biến thái rồi. Mọi người tại đây liên tục kinh hô. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là tại một cái quái vật, liền thân thể đều nhìn không được run rồi. Những thanh minh tông kia cao tầng cũng là như thế, tựu như cùng là như là gặp ma, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, lòng tràn đầy sợ hãi. Một vị kết đan cường giả tối đỉnh tử vong mang tới trùng kích, không thể nghi ngờ là kịch liệt. Nhất là không nhìn thấy Lăng Tiên ra tay. Liền ngay cả người mang khí bị nứt vỡ dưới tình huống, cái kia loại trùng kích càng không gì so nổi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì thực lực, có thể tại vô thanh vô tức trong lúc đó, đem một cái kết đan đỉnh phong cường giả hoàn toàn tan vỡ. Càng không cách nào tưởng tượng trước mặt thiếu niên này đến tột cùng là một người, còn là một hất lên ra người ma dược. Ta từng nói qua cho các ngươi tự sát. Nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác chào phúng ta. Cái kia đã như vậy, liền do ta tự tay chấm dứt tánh mạng của các ngươi. Lăng Tiên thong dong cất bước, như một vô thượng thiên tiên, siêu phàm thoát tục, mây trôi nước chảy. Bất quá ở đằng kia đầy trời huyết vũ làm nổi bật xuống, hắn tại trong mắt mọi người hình tượng, nhưng lại một không hơn không kém ma vương. Mà hắn nhu hòa chậm rãi bộ pháp. Giống như là Diêm La Vương bùa đòi mạng, mỗi rơi bước tiếp theo bọn hắn khoảng cách tử vong liền thêm gần một phần. Hào khí lại lần nữa trở nên ngột ngạt, mọi người chỉ cảm thấy phảng phất bị vô tận vực sâu bao khỏa, chỉ có tuyệt vọng cùng sợ hãi, nhìn không tới chút nào ánh dạng đông. Loại này bầu không khí ngột ngạt cũng làm cho tất cả mọi người đều càng thêm sợ hãi, thậm chí có chút ít tâm lý năng lực chịu đựng chênh lệch người đã phát ra khóc nức nở. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn không có chạy trốn. Ngược lại là không phải là không muốn, mà là bị Lăng Tiên trấn nhiếp, ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. Mọi người không phải sợ. Thanh Minh Tông trưởng giáo lệ quát một tiếng, nói: chúng ta còn có nhiều người như vậy, sợ cái gì? Cùng tiến lên. Vừa nói, hai tay của hắn kết ấm, 100 trượng cao cử nhân hiện lên ở phía trước, tản mát ra ngập trời thần uy. Thấy thế, còn thừa 6 vị trưởng lão trong hai mắt lập tức hiện lên một tia hy vọng, nhao nhao nổi lên thủ đoạn mạnh nhất, muốn một lần hành động tiêu diệt Lăng Tiên. Xuất thủ trước nhất chính là vị này trăm trưởng cử nhân, nó tuy là dùng linh khí biến thành, lại phảng phất thực chất. Chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng, liền lại để cho đại địa giãn nứt, không gian chấn động. Nó cầm trong tay một thanh rồng thùng thình trọng kiếm, tại giơ cao khỏi đỉnh đầu về sau, liền hướng về phía Lăng Tiên lực bổ xuống. Oành! Một kiếm này thế đại lực trầm, thượng diện tích chứa khủng bố thần lực, có phá núi liệt địa oai. Tái phối bên trên nó cao tới trăm trượng thân hình, càng là dũng không thể đỡ, thần uy ngập trời. Mà cùng cái vị này cử nhân so sánh với, Lăng Tiên không thể nghi ngờ lộ ra thập phần nhỏ bé. Thậm chí có thể nói, hắn tựu như cùng là một con run dế, căn bản không có đủ năng lực chống đỡ. Nhưng mà kết quả, nhưng lại lần nữa lại để cho mọi người chịu hoảng sợ. Ở đằng kia chuôi trọng kiếm mang theo vạn quân sức lực lớn rơi đập lúc, Hắn chậm rãi vươn tay cánh tay phải để ngang lấy đỉnh đầu của mình. Về sau trọng kiếm rơi đập, lập tức nhấc lên đầy trời bụi mù. Khi bụi mù tán đi về sau, Lăng Tiên bình yên vô sự, liên úy áo đều không có nghiền nát, ngược lại là chuôi này trọng kiếm bị chấn khai một lỗ hổng. Một màn này lại để cho mọi người tại đây trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, tuyệt đối không ngờ rằng, hắn rõ ràng ủng có kinh khủng như vậy thân thể. Không thú vị, quả thực là nhược đến đáng thương. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, không muốn cùng những người này tiếp tục lãng phí thời gian. Cho nên, một mực ở vào bị động phòng ngự trạng thái hắn, lần thứ nhất chủ động xuất thủ. Oành! Khủng bố thần uy lay trời đấy, ngạo thế sáng người chấn động bát hoang. Lăng Tiên cường thế ra tay trực tiếp bắt được trăm trượng cự nhân hai chân, dùng thuần túy thân thể chi lực, đưa nó xanh xanh dơ qua đỉnh đầu. Một màn này lần nữa rung động tất cả mọi người. Nhỏ bé giống như con kiến hôi Lăng Tiên, nhưng lại đem cao tới trăm trượng cự nhân dơ qua đỉnh đầu, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Mà càng làm cho mọi người cảm thấy hoảng sợ, là hắn vậy mà đem cự nhân hung hăng té xuống đất, về sau, liền triển khai một hồi trời rung đất chuyển vật lộn. Dầm dầm dầm. Lăng Tiên hai đấm đều xuất hiện đại khai đại hợp, không có sử dụng nửa phần pháp lực, hoàn toàn là dùng thuần túy nhất thân thể chi lực đánh vào cự nhân trên người. Một quyền cự nhân ngực sập lún xuống dưới. Hai quyền cự thân thể người đã có vỡ nát dấu hiệu. Ba quyền cách vị này cường hoành cự nhân hoàn toàn tan vỡ. Điều này làm cho mọi người vẻ mặt ngốc trệ, nhất là Thanh Minh Tông trưởng giáo càng là hoảng sợ tới cực điểm. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh nhất thần thông cư nhiên bị xét Lăng Tiên ba quyền nổ nát. Yếu, vẫn là quá yếu. Nhìn xem dần dần tiêu tán hào quang, Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng triệt để đã mất đi hứng thú. Lập tức, hắn chậm rãi xoay thân thể lại, khí thế khủng bố tùy theo gào thét, uy áp toàn trường. Lập tức, tất cả mọi người ngay ngắn hướng lùi lại một bước, bị hắn ngập trời thần uy chấn nhiếp. Duy có một người không có lui, đó chính là Thanh Minh Tông trưởng giáo. Mặc dù hắn sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, nhưng là hắn lại mạnh chống thân thể, không để cho mình lui bước mảy may. Ta cũng không tin, ngươi thật có thể một người diệt ta Thanh Minh Tông. Lệ quát một tiếng, trưởng giáo chân nhân lại niết pháp ấm, cùng sáu mặt khác vị trí trưởng lão liên thủ xuất kích, ý đồ đem Lăng Tiên một lần hành động đánh chết. Từng đạo thần thông hiện lên, hoặc là ngưng kết thành sắc bén thần binh, hoặc là biến ảo thành phong hỏa lôi điện, đều là tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Sát! Sáu người ngay ngắn hướng quát chói tai, đem ngưng tụ mà thành thủ đoạn đánh phía Lăng Tiên, kinh thiên động địa, thần uy ngập trời. Chiêu này ngược lại là có vài phần đáng xem. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, lập tức dáng tươi cười dần dần liếm chuyển thành lạnh như băng. Đáng tiếc, một ngàn cái con thỏ cũng khó có thể dung chuyển một đầu sư tử mạnh mẽ. Vừa mới nói xong, hắn cường thế ra tay, khí thế đè ép cửu trọng thiên. Oành! Lăng Tiên tay niết vô địch dấu quyền, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng thần uy, một quyền liền đánh bể sáu loại thần thông. Lập tức Chu Tuyệt kiếm phát ra ánh sáng chói lọi, lập tức xé sách hư không trực bức Thanh Minh Tông trưởng giáo mi tâm. Quét! Một kiếm ngang trời, hiển thị rõ mũi nhọn, lúc này người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, lập tức xuyên thủng mi tâm của hắn. Về sau, hắn liền dẫn đầy ngập không cam lòng cùng hối hận, ngã xuống trên mặt đất. Một màn này lại để cho hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Đã chết. Trưởng giáo chân nhân đã chết. Mọi người tại đây mặt mũi tràn đầy sợ hãi, trong đầu duy có một cái ý niệm trong đầu. Trưởng giáo đã chết, Thanh Minh Tông đã xong. Triệt triệt để đã xong. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 714. Nhập chủ. Chương 714. Nhập chủ. Cảnh hoàng tàn khắp nơi cả vùng đất, Thanh Minh Tông trưởng giáo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mang theo không cam lòng cũng hối hận, vô lực té xuống. Chết rồi. Bị Lăng Tiên một kiếm tiêu diệt. Cái này lại để cho mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, rồi sau đó thân thể liền không tự chủ được run rẩy lên. Đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, đứng đầu đều là không chỉ có là một loại tinh thần biểu tượng, cũng là một loại thực lực biểu tượng. Cho nên, đem làm đứng đầu sau khi ngã xuống, vậy đối với cái này thế lực đả kích là kịch liệt, là khó có thể tưởng tượng. Mượn dưới mắt mà nói, đem làm Thanh Minh Tông trưởng giáo té xuống đất trong nháy mắt, mọi người tại đây sĩ khí liền rớt xuống đáy cốc, mỗi cái bộ não người Trung Đô chỉ còn lại có một cái niệm đầu. Đã xong. Thanh Minh Tông đã xong. Trưởng giáo đã chết, ý nghĩa tràng chiến dịch này đã tới kết thúc rồi, cũng ý nghĩa thế cục không có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Kể từ đó, mọi người tại đây lại có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Mà ngay cả còn dư lại mấy vị kia kết đan trưởng lão, cũng thân thể run rẩy, nhất là khi bọn hắn xem dĩ vãng hình ảnh, càng là sợ hãi tới cực điểm. Theo chiến cuộc bắt đầu đến bây giờ, chỉ là sau một lúc lâu thời gian. Vô luận là đối mặt mấy cái kết đan trung hậu kỳ tu sĩ, hay là trưởng giáo chân nhân cùng bà lão như vậy kết đan cường giả tối đỉnh, Lăng Tiên hết thảy đều là một chiêu mưu sát. Cứ như vậy vừa thấy mặt, cứ như vậy trong nháy mắt đối thủ liền đã bị chết. Cái này để cho bọn họ bỗng nhiên ý thức được, chính mình quả thực chính là thiên dưới đáy lớn nhất ngu xuẩn. Đối mặt như vậy một cái khủng bố tới cực điểm cường giả, bọn hắn rõ ràng vọng tưởng đưa hắn trấn áp, đây không phải ngu xuẩn là cái gì. Mấy vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy đắng chát, trong lòng một điểm cuối cùng chống lại ý niệm trong đầu cũng đã biến mất. Vốn là trong lòng bọn họ liền tràn đầy sợ hãi. Giờ phút này trưởng giáo chân nhân chết đi càng là cho tinh thần của bọn hắn đã mang đến hủy diệt thức đả kích. Ở đây tất cả mọi người là như thế, rốt cuộc đề không nổi dù là một tia, cùng tên ma dụ này đối nghịch ý niệm trong đầu. Các ngươi trưởng giáo đã bị ta đánh chết, còn có ai muốn cùng ta đồng thủ sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, có lớn lao uy nghiêm hai con ngươi nhìn quét toàn trường, lại để cho mỗi người đều không tự chủ cúi đầu. Bọn hắn lòng tràn đầy sợ hãi, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Trốn! Thoát được càng xa càng tốt. Cái kia mấy vị trưởng lão cũng là như thế, bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương quyết ý. Rồi sau đó, bọn hắn rất có ăn ý chuyển động thân hình, phân biệt hướng phía đông nam tây bắc mấy cái phương vị mau chóng đuổi theo. Một màn này lại để cho những đệ tử kia lần nữa bị đả kích, không nghĩ tới ngày bình thường riêng có uy vọng trưởng lão, rõ ràng lâm trận bỏ chạy. Bất quá nghĩ lại, bọn hắn cũng liền thoải mái rồi. Liền trưởng giáo chân nhân đều chết hết, cái kia mấy vị trưởng lão nếu không phải trốn, chẳng lẽ còn lưu chờ chết ở đây. Huống chi đối mặt Lăng Tiên như vậy một cái kinh khủng cường giả, ai còn có thể có dũng khí chống cự. Ở trước mặt ta, các ngươi có thể trốn đi nơi nào? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nghiền ngẫm dáng tươi cười. Đang đợi mấy hơi thời gian về sau, Cửu Thiên Thần Dực nổi lên, mang theo hắn lập tức xuất hiện ở hai gã trưởng lão trước mặt. Lập tức, hai người này như bị sét đánh, không nghĩ tới tốc độ của hắn, lại cũng là kinh khủng như vậy. Tuy nhiên các ngươi không cách nào đối với ta tạo thành uy hiếp, nhưng ta nhất định phải đối với tội thành con dân phụ trách, cho nên, mời các ngươi ra đi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống. Lăng Tiên chuyển động thân hình, đang cùng hai người gặp thoáng qua trong nháy mắt. Hai tay của hắn phân biệt kết thành gãy mai ấn công pháp, bóp nát hai người cổ họng. Bang bang! Hai cổ thi thể rơi xuống đất trong tích tắc, Lăng Tiên thân ảnh của đã xuất hiện tại phía nam. Chỉ dùng một hơi thời gian, hắn liền lần nữa ngăn ở hai tên trước mặt trưởng lão. Tuy nhiên các ngươi không cách nào đối với ta tạo thành uy hiếp. Nhưng ta nhất định phải đối với tội thành con dân phụ trách, cho nên, mời các ngươi ra đi. Giống nhau như đúc lời nói, giống nhau như đúc động tác. Khi Lăng Tiên thân ảnh của xuất hiện tại phía tây lúc, phía nam cái kia hai lão già cũng rơi đến trên mặt đất, như vậy khí tuyệt. Lại là thuấn sát. Cái này là hạng gì thực lực cường đại, lại là bực nào nhanh chóng tốc độ. Lập tức đi tây bên cạnh trốn chạy lão nhân như bị sét đánh, trong đầu ý niệm duy nhất là được Thanh Minh Tông như thế nào chọc tới một cái như vậy ma dược. Lên đường đi. Lăng Tiên nhàn nhạt nhổ ra ba chữ, Nhật Nguyệt ấm bỗng nhiên thành hình, nghiền ép xu thế, lập tức xuyên thủng người này lồng ngực. Lại là thuấn sát. Về sau thân hình hắn lập lòe, cửu thiên dực mang theo sấm gió xu thế, tránh hiện tại người cuối cùng trước mặt. Oành! Có lẽ là thấy được mặt khác năm người kết cục, vị này kết đan kỳ cường giả không nói hai lời, tại Lăng Tiên ngăn lại đường đi trong nháy mắt, hắn liền xuất thủ. Chỉ tiếc, hắn cùng với Lăng Tiên chênh lệch quá xa, lớn đến mặc dù là đứng đấy bất động mặt hắn đánh cũng vô pháp suy giảm tới mảy may. Cho nên, hắn một kích này như châu đất xuống biển, liền đóa bọt nước đều không có tung tóe lên. Đừng bạch phí sức lực rồi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nói. Muốn trách thì trách ngươi Thanh Minh Tông quá mức bá đạo, lần thứ nhất không được rõ ràng đến lần thứ hai, đem làm thật là đáng chết. Vừa nói, Chu Tuyệt kiếm xuất hiện tại trên tay hắn, lập tức huyết quang tràn ngập, sát ý xông lên trời. Lập tức, một đạo kiếm quang gào thét mà qua tại người này tuyệt vọng trong ánh mắt, xuyên thấu hắn ngực trái. Ầm. Nhất thanh muộn hưởng, người này ngã rơi xuống mặt đất, máu tươi văng khắp nơi. Tử vong của hắn ý nghĩa Thanh Minh Tông sở hữu kết đan tu sĩ toàn bộ ngã xuống, cũng đại biểu cho tràng chiến dịch này như vậy chấm dứt. Cho nên, khi thấy hắn khí tuyệt về sau, ở đây tất cả mọi người triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách, phảng phất đã mất đi linh hồn, chỉ còn lại có một cỗ thể xác. Thanh Minh Tông tất cả cường giả đều vẫn lạc, bọn hắn những tại này luyện khí trúc cơ hai cảnh đệ tử, căn bản không gây nên nổi sóng gió. Nói cách khác, cái này cá tông môn bị phúc diệt rồi. Bị Lăng Tiên, dùng sức một mình bị diệt. Cái này là bực nào cường đại. Lại có thể nào không cho những Thanh Minh Tông kia đệ tử cảm thấy tuyệt vọng. Mà những tội kia thành con dân nhưng lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn, phi không dơ, hơi không nghĩ tới Lăng Tiên mạnh đại đến một bước này, vậy mà thật sự dùng sức một mình bị diệt lấy Thanh Minh Tông. Ha ha, công tử làm tốt lắm, thật sự là đại khoái nhân tâm a. Thanh Minh Tông những năm gần đây này làm việc bá đạo, không kiêng nể gì cả, đã sớm nên bị phúc diệt rồi, công tử thật sự là thay quanh thân tất cả mọi người xả được cơn giận a. Bất quá nói trở lại, công tử không khỏi cũng quá cường đại, đây chính là Thanh Minh Tông rồi, cư nhiên bị một mình hắn cho lật ngược. Đâu chỉ a, kể cả Thanh Minh Tông trưởng giáo ở bên trong sở hữu kết đan cường giả, trên cơ bản đều bị hắn lập tức mưu sát, quả thực là mạnh mẽ khủng khiếp. Đúng vậy a, cường đại đến làm cho người ta tuyệt vọng, liền chạy trốn đều làm không được đến. Mọi người nhao nhao mở miệng, một bên là Lăng Tiên bị diệt Thanh Minh Tông mà ủng hộ, một bên cảm thán sự cường đại của hắn. Hô, đã xong. Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, lửa giận trong lòng hoàn toàn biến mất, cả người triệt để ít nới lòng. Về sau, khóe miệng của hắn giơ lên, lộ ra một vòng vui sướng cười cho. Thanh Minh Tông sở hữu kết đan tu sĩ đều đền tội, ý nghĩa tràng chiến dịch này rốt cuộc dùng của hắn thắng lợi mà kết thúc, cũng ý nghĩa cái này cá tông môn là của hắn rồi. Vất vả đánh rớt xuống khổng lồ địa bàn, nhiều năm qua tích lũy phong phú tài phú, nhiều loại thần thông thuật pháp, Thanh Minh Tông hết thảy đều là hắn. Phải biết, cái này nhưng là một cái tông môn, nhiều năm qua tích lũy tài phú, nhất định là một cái khó có thể tưởng tượng thiên văn sổ tự. Kể từ đó, Lăng Tiên lại có thể nào không cảm thấy vui sướng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 715. Tông Chủ. Chương 715. Tông Chủ. Theo khai chiến đến bây giờ chỉ là qua chốc lát, cho nên cái kia luôn phiên nắng gắt cũng không có nghiêng, vẫn là cao huyền vu không ở bên trong tản mát ra hừng hực hào quang. Mà ở ngắn ngủn chốc lát ở trong Thanh Minh Tông đệ tử nhưng lại đã trải qua nhiều loại cảm xúc. Bọn hắn vốn là cảm thấy Lăng Tiên không biết lượng sức, cảm thấy buồn cười, về sau là khiếp sợ. Lại sau đó, bọn hắn chịu sợ hãi, chịu hoảng sợ. Đã đến giờ phút này, bọn hắn đã triệt để tuyệt vọng. Mỗi người đều thất hồn lạc phách, vừa nghĩ tới kế tiếp đem phải đối mặt tử vong, bọn hắn liền toàn thân run rẩy, khó có thể tự chế. Mà đang lúc bọn hắn lòng tràn đầy sợ hãi, tâm thần bất định bất an thời điểm, Lăng Tiên mở miệng. Hắn có lớn lao uy nghiêm, hai con ngươi nhìn quét toàn trường, mỗi người đều không tự chủ được cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Phảng phất hắn hai con ngươi là một thanh có thể xé trời rách địa kiếm tiên. Các ngươi những đệ tử này không có tư cách tham dự quyết sách, đánh tội thành một chuyện, khẳng định cùng các ngươi không quan hệ. Nhìn qua những thân thể kia run rẩy đệ tử trẻ tuổi đám bọn họ, Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Cho nên ta ý định tha các ngươi một con đường sống. Vừa mới nói xong, những mặt mũi tràn đầy kia tuyệt vọng tu sĩ lập tức ngẩng đầu, trong hai tròng mắt bạo phát ra chói mắt thần thái. Thả chúng ta một con đường sống. Trời ạ, ta không có nghe lầm chớ. Những người kia trừng lớn hai con ngươi, hoài nghi có phải hay không Lăng Tiên nói sai rồi, hoặc là chính mình nghe lầm. Ta không có nói sai, các ngươi cũng không có nghe lầm. Nhìn xem những trên mặt người kia không thể tin được, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Sở dĩ hắn lựa chọn buông tha những người này, thứ nhất là bởi vì này những người này đối với chính mình cùng tội thành ở dân đều không có uy hiếp. Thứ hai là được những người cùng này đánh tội thành một chuyện không có chút nào liên quan, hắn cũng không phải là một cái lạm sát kẻ vô tội người. Mà sở dĩ hắn sẽ đem Thanh Minh Tông sở hữu kết đan trở lên tu sĩ chém giết, chính là bởi vì hắn không muốn vì tội thành con dân lưu lại mầm tai họa. Dù sao trừ hắn ra cùng sở trung thiên chi bên ngoài, không nữa kết đan cường giả. Huống chi, những mọi người kia là Thanh Minh Tông cao tầng, đánh tội thành một chuyện tuyệt đối có phần. Cho nên, hắn không có buông tha những người kia. Về phần những tại này luyện khí cùng trúc cơ hai cảnh tôn phu năm thu tép nhãi nhép, thả cũng liền thả, lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Được đến Lăng Tiên khẳng định, những tu sĩ kia lập tức tỏa sáng ra thần thái, mỗi người đều hoa chân múa tay vui sướng, có một loại sống sót sau tai nạn cuồng hỉ. Thậm chí có không ít tu sĩ trong hai mắt đã nổi lên lệ quang. Đi thôi, kể từ hôm nay các ngươi liền không còn là Thanh Minh Tông đệ tử. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm những người kia liếc, nói. Nhớ kỹ, đừng ý đồ đến báo thù, bởi vì cái con kia sẽ đậu vào mạng của mình. Nghe vậy, những tu sĩ kia lập tức đã trầm mặc. Vừa nghĩ tới kế tiếp liền muốn không chỗ nương tựa, lưu lạc chân trời xa xăm, trong lòng bọn họ liền có chút ít chua xót. Bất quá bọn hắn rất rõ ràng có thể bảo trụ một cái mạng đã là Lăng Tiên nhân từ rồi, sao có thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Về phần báo thù, hay nói giỡn, đối mặt hắn như vậy một kinh khủng ma vương, ai còn dám có báo thù tâm tư? Đây không phải là Thọ Tinh Tông thắt cổ, ngại mình mạng dài sao? Đi thôi, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước khi, vội vàng từ trước mắt ta biến mất. Lăng Tiên phất phất tay. Nghe vậy, những đệ tử kia không hẹn mà cùng hướng về phía hắn khom người ba bái, tỏ vẻ lòng cảm kích của mình. Mặc dù là hắn bị diệt lấy Thanh Minh Tông, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn không có hạ lệnh giết chết bọn hắn, cái này là đủ để cho bọn họ sinh lòng cảm kích. Rồi sau đó, những người này lục tục tán đi, đã đi ra Thanh Minh Tông. Đến tận đây, mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, liền chỉ còn lại có Lăng Tiên cùng những tội kia thành ở dân. Nói cách khác, từ một khắc này trở đi, vùng đất này liền chân chính thuộc về hắn rồi. Điều này làm cho những tội kia thành ở dân phát ra từng tiếng ủng hộ, cảm giác hưng phấn tình cảm bộc lộ trong lời nói. Dù sao, vô luận là địa bàn lớn nhỏ, vẫn là tu hành bảo địa, tội thành đều không thể cùng Thanh Minh Tông đánh đồng. Huống chi Thanh Minh Tông hùng bá nơi đây nhiều năm, tích lũy tu hành tài nguyên tất nhiên là không cần nhiều lời. Nếu là bọn họ nguyện ý gia nhập này tông, tu vi kia nhất định có thể đạt được cực lớn tăng trưởng. Chỉ cần vừa nghĩ tới những cường đại kia thần thông thuật pháp, phong phú tu hành tài nguyên, mọi người liền sinh lòng lửa nóng, hận không thể lập tức đi vơ vét một phen. Bất quá bọn hắn rất rõ ràng, những tài nguyên kia có lẽ chỉ có phần của mình, nhưng cũng không phải do tự mình làm chủ, mà là do cái kia khủng bố thiếu niên đến phân phối. Cho nên, mọi người tại đây lập tức đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên tràn đầy nóng bỏng. Nhanh như vậy liền hơn chút lo lắng Thanh Minh Tông ra tài. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, bản ý của hắn chỉ là muốn tìm một chỗ an trí những người này, thuận tiện chính mình áp dụng mai táng tội thành kế hoạch. Bất quá dưới mắt, hắn đột nhiên cảm giác được, nếu là đem những mọi người này thu nạp đến cùng một chỗ tiến hành bồi dưỡng, vậy tương lai, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Vậy cho dù đối với chính mình không có trợ giúp, tối thiểu nhất tại Nhạc Châu cũng có một ít căn cơ, thuận tiện chính mình tìm hiểu một ít tin tức và vân vân. Dù sao, hắn cũng không có ý định quản lý, giao cho Sở Trung Thiên cùng Hoàng Nhị là đủ. Đã Thanh Minh Tông đã bị ta bị diệt, như vậy cái này cá tông môn liền là của ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: nếu là nhà các ngươi nguyện ý gia nhập, ta tự nhiên sẽ phân cho các ngươi tu hành tài nguyên, nếu không phải nguyện, ta cũng vậy không miễn cưỡng. Nghe vậy, mọi người tại đây lập tức hưởng ứng, nhao nhao tỏ vẻ chính mình nguyện ý gia nhập. Hay nói giỡn, có nhiều như vậy thần thông thuật pháp, rộng lượng tài nguyên kẻ đần còn không muốn chứ. Là trọng yếu hơn là, có Lăng Tiên như vậy một loại người manh mẽ tại, tiền đồ nhất định là quang minh sáng chói. Kể từ đó, ai còn có thể không muốn gia nhập. Vừa nghĩ tới gia nhập tông môn đủ loại chỗ tốt, những người này liền mặt lộ vẻ lửa nóng, lòng tràn đầy chờ mong. Thấy thế, Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nói: rất tốt, vậy sau này bọn ngươi liền là thuộc hạ của ta. Còn dư lại sự tình các ngươi nghe Hoàng Nhị là được. Vừa nói, hắn vẫy tay ý bảo trong đám người Hoàng Nhị tới. Hắc hắc, chủ nhân, loài nhỏ. Tiểu nhân, đã đến. Hoàng Nhị cười hắc hắc, vội vàng tiểu bào đi vào Lăng Tiên trước mặt, khắp khuôn mặt là kích động. Hắn có dự cảm, thân phận của mình đoán chừng sẽ theo một tòa thành tổng quản thăng cấp làm một cá tông môn tổng quản rồi. Quả nhiên, Lăng Tiên câu nói tiếp theo, lập tức lại để cho hắn lâm vào to lớn trong vui mừng. Ngay hôm đó lên, ngươi chính là tông môn phó trưởng giáo, phụ trách xử lý trong môn hết thảy sự vụ lớn nhỏ. Nghe vậy, Hoàng Nhị lập tức cảm giác mình bị to lớn hạnh phúc bao vây rồi, càng phát cảm giác mình đi theo Lăng Tiên là trong cả đời nhất quyết định trọng yếu. Phải biết, hắn trước kia thế nhưng mà tội thành cấp thấp nhất tu sĩ. Nhưng mà dưới mắt, lại biến hóa nhanh chóng, đã thành quyền hành rất nặng đại nhân vật, điều này làm cho có thể nào không cảm thấy hạnh phúc. Lại có thể nào không cảm kích Lăng Tiên. Ngay sau đó, hắn vỗ bầu ngực bảo đảm nói: chủ nhân yên tâm, ta cam đoan đem tông môn quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Giao cho ngươi, ta yên tâm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: trước phái người thu thập một chút chiến trường, lại dựa theo tu vi cho những người này bất đồng chức vị. Ta đi Thanh Minh Tông bảo khố nhìn xem, kiểm kê một hạ cái này cá tông môn tài phú. Vừa nói, hắn quay người hướng phía đông nam phương hướng đi đến. Thấy thế, cũng không biết là ai bỗng nhiên hô lớn một câu, lập tức đưa tới tất cả mọi người hưởng ứng. Rồi sau đó, mảnh không gian này liền vang lên giống nhau lời nói, liên tiếp, trời rung đất chuyển. Câu nói kia chỉ có giản đoạn bốn chữ, nhưng lại tràn đầy kính sợ, tràn đầy cuồng nhiệt. Cung kính tông chủ, cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 716. Thu hoạch tương đối. Chương 716. Thu hoạch tương đối khá. Từ lúc hàng lâm Thanh Minh Tông một khắc này, Lăng Tiên liền cảm ứng được hai cái trọng yếu địa phương khí tức. Một cái là tràn đầy bảo vật hơi thở bảo vật, cái khác tràn ngập phong độ của người trí thức tàng kinh các. Hai địa phương này tượng trưng cho Thanh Minh Tông tài phú cùng căn cơ, là trọng yếu nhất. Cho nên, khi hắn một cước đạp sơn môn lúc, có thể tại hai địa phương này lưu thêm vài phần lực. Hơn nữa bảo vật cùng tàng kinh các đều kèm theo pháp trận phòng ngự, hai địa phương này cũng không có có, t, s, v, hơi bị phá hủy, vẫn như cũ là hoàn hảo như lúc ban đầu. Giờ phút này, Lăng Tiên liền trước đi tới bảo khố. Nếu như nói trừ Liễu giải quyết thù hận cùng tội thành con dân an trí chỗ bên ngoài, hắn thu hoạch lớn nhất là cái gì đó không thể nghi ngờ là được trước mắt bảo khố rồi. Thanh Minh Tông hùng bá nơi đây đã lâu, chính là quanh thân mấy ngàn dặm thổ bá vương, nó nhiều năm qua tích lũy tài phú có bao nhiêu, Lăng Tiên không biết. Bất quá hắn có thể xác định cái kia nhất định là một cái thiên văn sổ tự. Coi như là nguyên anh kỳ lão quái cũng đều vì chi tâm sử dụng. Cho ta xem Thanh Minh Tông đến tột cùng tích lũy bao nhiêu tài phú. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Lập tức vận chuyển pháp lực đánh vào bảo khố trên cửa chính. Với tư cách an trí bảo vật trọng yếu địa phương, bảo khố tự nhiên là có cực mạnh pháp trận phòng ngự. Chỉ tiếc, tại hắn như vậy một cái có thực lực, lại có trận pháp tạo nghệ mặt trước, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên, oanh một tiếng nổ mạnh về sau, bảo khố đại môn liền hướng lấy hai bên tự động tách ra. Lập tức bên trong liền truyền ra ngũ quang thập sắc sáng lạn vầng sáng, hoảng người khó có thể mở to mắt. Mà khi Lăng Tiên đi vào hắn về sau, lập tức cảm giác mình vẫn là đánh giá thấp Thanh Minh Tông tài phú. Chỉ thấy bảo khố cùng sở hữu tầng 3, mỗi một tầng không gian đều hết sức cực lớn, bị các loại bảo vật sở nhồi vào. Mà gần kề là tầng thứ nhất bảo vật, liền lại để cho hắn lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Linh thạch. Đập vào mắt chỗ tất cả đều là bạch hoa hoa linh thạch, thô sơ giản lược tính toán ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn. Hơn nữa, không có một khối là kém nhất hạ phẩm linh thạch, tất cả đều là đẳng cấp cao linh thạch. Không hổ là hùng cứ nơi đây nhiều năm Thanh Minh Tông A của cải quả nhiên phong phú. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, lập tức không hề nói chuyện nhiều, phiêu thân lên lầu hai. Đối với hắn mà nói, linh thạch chỉ là vật ngoài thân, hắn càng xem trọng là cái loại này vật báo vô giá. Mà khi hắn lên lầu hai về sau, hai con ngươi lập tức sáng ngời, cũng không phải phát hiện trọng bảo, mà là thấy được cái kia lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh linh dược. Phóng tầm mắt nhìn tới, một nhóm cây linh dược bày đặt trên mặt đất, ít nhất cũng có hơn 1.000 cây. Chúng riêng phần mình phóng xuất ra sáng lạn hào quang, tựa như ảo mộng, một mảnh mê ly. Điều này làm cho Lăng Tiên hai con ngươi sáng lên, có chút vui sướng. Tuy nói hắn không thường xuyên luyện đan, bất quá xuất phát từ một loại thiên nhiên yêu thích, hắn vẫn thật thích linh dược. Mà dưới mắt, tại đây có nhiều như vậy linh dược, tự nhiên là lại để cho hắn cảm giác đến mừng rỡ. Đúng vậy, về sau luyện đan có thể dễ dàng hơn. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, lập tức phất ốm tay áo một cái, đem một nửa linh dược đều đã thu vào trong túi. Còn dư lại một nửa, hắn ý định lưu cho những tội kia thành ở dân. Dù sao lấy về sau, những mọi người này là thuộc hạ của hắn rồi, tự nhiên là có quan hệ tốt sinh bồi dưỡng. Lập tức, hắn bay lên trời, đi vào lầu ba. Tại đây toàn bộ đều là pháp bảo, chủng loại phồn đa, bề ngoài bất phàm. Công kích, phòng ngự, phi hành các loại hình cái gì cần có đều có, bất quá phẩm cấp đều là dùng cửu phẩm đến ngũ phẩm là chủ. Cao hơn phẩm cấp lại là một việc đều không có. Cái này cũng bình thường, Thanh Minh Tông dù sao chỉ là một loại nhỏ tông môn, có thể có phong phú như vậy của cải, đã để Lăng Tiên rất hài lòng. Đã giải quyết ăn oán phiền toái, cũng có an trí những người đó địa phương. Hôm nay lại gặp hái được như thế tài phú kinh người, quả nhiên là chuyến đi này không tệ a. Lăng Tiên hết sức hài lòng chuyến này thu hoạch, lập tức thân hình lói lên, đã đi ra bảo khố. Vô luận là linh thạch hay là pháp bảo, hắn đều không cần. Cho nên, hắn không có lấy đi nửa điểm định dùng đến bồi dưỡng những tội kia thành con dân. Mà khi hắn đem bảo khố trận pháp ra cố về sau, liền hướng lấy tàng kinh các phương hướng bay đi. Đã qua đại khái chốc lát về sau, Lăng Tiên đi tới một tòa tầng 3 kiến trúc cửa ra vào. Chỉ thấy nó mùi hương cổ xưa, màu sắc cổ xưa, dùng cực kỳ chân quý tuyết lê mộc kiến tạo mà thành, tản mát ra một cổ mùi thơm thoang thoảng. Đây cũng là tàng kinh các. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao, bên trong cũng không có gì vẻ chờ mong. Hắn biết rõ, một người giống Thanh Minh Tông nhỏ như vậy tông môn, không có khả năng tồn tại đại thần thông vô thượng, liền đại thần thông đều chưa hẳn sẽ có. Cho nên, hắn đối với cái này không ôm bất luận cái gì chờ mong. Sở dĩ sẽ đến xem, một là tại đây đã hắn, hai là được hắn muốn đọc qua thoáng một phát sách cổ, tìm ra vì sao Thanh Minh Tông sẽ biết tội thành bí mật nguyên nhân. Đi thôi, vào xem. Lăng Tiên hai tay ghép ấm đánh ra một đạo phá trận pháp bí quyết, trực tiếp đánh bể tàng kinh các ba loại pháp trận phòng ngự. Rồi sau đó, chậm rãi đi vào. Khi hắn đi vào tầng thứ nhất về sau, lợi dụng thần hồn đại khái đảo qua cái kia từng quyển có chút phiếm hoàng sách cổ. Quả nhiên như hắn đang liệu như vậy, đều là một ít cấp thấp pháp thuật, đối với hắn không dùng. Tầng thứ hai thì là một ít tiểu thần thông, tại trong mắt người khác là bảo vật chân quý, bất quá trong mắt hắn, vẫn là vô dụng. Đối với cái này, hắn sớm có đoán trước, cho nên cũng không có cảm thấy thất vọng. Về sau, hắn liền đi tới tầng thứ ba. Tại đây đặt vào sách vở cũng không phải thần thông, mà là chuyên môn ghi lại một ít phong thổ, tu tiên truyện bìa sách cổ. Chính là chỗ này, tìm xem một chút đi. Nhìn qua vậy không hạ trên trăm vốn sách cổ, Lăng Tiên cười khổ một tiếng, muốn từ nhiều như vậy sách cổ bên trên tìm được về tội thành ghi lại quả thực không là nhất kiện đơn giản sự tình. Bất quá, như là đã đến cái kia dù sao cũng phải thử nhìn một chút. Cho nên, hắn tính hạ tâm lai, thuận tay cầm lên một vốn đã phiếm hoàng sách vở, cẩn thận tra tìm ra được. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Từng quyển sách vở bị Lăng Tiên cầm lấy buông, hai canh giờ ở bên trong, hắn cũng đã lật xem 74 bản. Nhưng mà, tại nhiều như vậy trong cổ tịch, hắn lại không có tìm được quan tại tội thành đôi câu vài lời. Chẳng lẽ nói Thanh Minh Tông không là thông qua sách cổ biết được, hoặc là đặt ở địa phương khác? Lăng Tiên nhíu mày, trầm ngâm một lát sau quyết định đem còn dư lại sách vở cùng nhau nhìn. Dù sao hắn cũng trong lúc rảnh rỗi coi như là tích lũy kiến thức. Mà khi hắn đọc qua đến một quyển màu đen sách vở về sau, hai con ngươi lập tức sáng. Tuy nhiên về tội thành ghi lại chỉ có vẻn vẻn hai ba câu, cũng không có cụ thể nói là cái gì, nhưng lại có thể làm cho người ta nguyên vẹn cảm nhận được tòa thành kia ẩn chứa không được bí mật. Quả nhiên là bởi vì sách cổ trên có sở ghi lại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đã tìm được nguyên nhân về sau, hắn cuối cùng một tia nghi kỵ liền biến mất rồi. Cũng thập phần may mắn, chính mình đem Thanh Minh Tông cao tầng đều chém giết. Bằng không thì, nếu là có người đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, vậy hắn tất nhiên sẽ lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Hơi không cẩn thận, sẽ gặp ngã vào chỗ vạn kiếp bất phục. Sư tôn cùng mấy vị tiên nhân quyết định đúng, tuy nhiên vẫn như cũ là không hiểu ra sao, bất quá bí mật kia nhất định sự quan trọng đại. Nếu không cẩn thận để lộ lấy tiếng gió, ta đây liền thảm rồi. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, quyết định tại trận tiên ship đặt thiết kế thật lớn trận về sau, hắn liền vội vàng đem tội thành mai táng. Về sau, hắn đem sách vở khép lại, chuẩn bị mang theo nó ly khai tàng kinh các. Bất quá, ngay tại hắn sắp khép lại lập tức, khóe mắt quét nhìn lại liếc thấy mấy dòng chữ. Lập tức, hắn chân mày cau lại. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 717. Che giấu cùng tông tên. Chương 717. Che giấu cùng tông tên. Tàng kinh các tầng 3. Lăng Tiên đang định khép lại sách cổ, khóe mắt quét nhìn nhưng lại bỗng nhiên liếc thấy mấy dòng chữ, lông mày lập tức nhíu lại. Về sau, hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy trên đó viết không liên hệ chút nào mười mấy cái chữ. Tạo hóa cung, bất hủ điện, đại đạo lăng, vĩnh sinh giới. Tại đây bốn cái địa danh phía dưới, viết năm tòa thành danh tự. theo thứ tự là Thủ Hộ Chi Thành, Chấn Ma Chi Thành, Thần Thánh Chi Thành, Chỉ Qua Chi Thành, cùng với cuối cùng Vấn Đỉnh Chi Thành. Cái này liền cái kia mấy hàng chữ nhỏ nội dung, xem ra không có quan hệ, rồi lại lẫn nhau liên quan, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Lăng Tiên mày nhăn lại, chằm chằm vào cái kia chín địa danh, không nghĩ ra đến tột cùng đại biểu cho có ý tứ gì. Chẳng lẽ nói chỉ là vì nói cho hậu nhân thế gian có cái này mấy nơi? Có khả năng này, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, cái này cửu cách địa phương nhất định tồn tại che giấu. Hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó, cũng khẳng định tồn tại liên hệ. Tạo hóa cung cùng bất hủ điện ta biết, hơn nữa ta cũng vậy đi vào, ngoại trừ vô tận bảo vật bên ngoài cũng không có phát hiện cái gì cái khác che giấu. Lăng Tiên cau mày, tại nguyên chỗ trầm tư chín địa danh. Tạo hóa cung cùng bất hủ điện hắn đều đi vào qua, biết rõ nơi đó là một cái chất chứa vô số cơ duyên bảo địa. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết hai địa phương này lai lịch, hoặc là nói, tu tiên giới không người biết được quá khứ của bọn nó. Thủ Hộ Chi Thành hắn cũng biết, hơn nữa biết rõ nó tồn tại một cái thế giới khác cửa vào. Nhưng mà mặt khác tứ thành, hắn còn chưa có đều chưa từng nghe nói. Cho nên, hắn đầu đầy sương mù, không nghĩ ra cái này chín danh tự đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Quyển cổ tịch này chỉ là vì nói cho hậu nhân thế gian có chín thần kỳ chi địa. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, nói. Không, không đúng, trực giác nói cho ta biết, cái này cửu cách địa phương nhất định cất giấu kinh thiên bí mật. Chỉ là tin tức quá ít, ta không cách nào từ đó phân tích ra. Nói như vậy lấy, hắn tiêu sái cười một tiếng, dứt khoát đem việc này buông. Dù sao cũng nghĩ không thông, cần gì phải lãng phí tinh lực cùng thời gian, khổ sở suy nghĩ. Cũng thế, đợi đến lúc đem đến từ mình thiên hạ thời điểm, tự nhiên có cơ hội tiếp xúc đến mấy cái này chỗ thần bí. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đến lúc đó, chính mình đi vào tìm tòi hư thực là được. Vừa nói, hắn sắp tối sắc sách cổ khép lại, rồi sau đó phảng phất lấy mình trong túi trữ vật. Hơn nữa, hắn cố ý ở phía trên bố trí một loại mini trận pháp. Quyển thư tịch này sự quan trọng đại, không có khả năng bị người ngoài chứng kiến. Nếu không phải chợt thấy thượng diện có chín địa danh tựa hồ là ẩn chứa một loại kinh thiên đại chặt chẽ, hắn đều muốn không ngừng tiếp đốt rủi. Đi thôi, chuyện này trước không nghĩ, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Lăng Tiên thân hình lói lên, đã đi ra tàng kinh các. Về sau, hắn đối với Sở Trung Thiên cùng Hoàng Nhị khai báo một phen, liền tùy tiện tìm một cái không bị phá hủy ngọn núi, đã bắt đầu không thấy bất luận người nào bế quan. Thanh Minh Tông bị diệt, ý nghĩa một tân sinh thế lực quật khởi. Tại Hoàng Nhị dưới sự chỉ huy, tội thành con dân đã bắt đầu chiến đấu thanh lý công tác. Bởi vì Lăng Tiên một cước kia lực phá hoại quá lớn, trực tiếp phá hủy Thanh Minh Tông hơn phân nửa kiến trúc, cho nên những người này lượng công việc rất lớn. Bất quá, trên mặt của mỗi một người đều không có phàn nàn vẻ không kiên nhẫn, ngược lại là tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Chỉ vì, nơi này là bọn họ nhà mới, là bọn hắn sống yên phận địa phương. Cho nên, mỗi người đều tràn đầy nhiệt tình, chỉ dùng đại khái 7 ngày thời gian, liền đem những hư hại kia kiến trúc một lần nữa kiến tạo lên. Mảnh này bát ngát thổ địa cũng lần nữa tràn đầy sinh cơ, phảng phất 7 ngày trước trận kia chiến dịch căn bản cũng không có xuất hiện. Bất quá, tội thành mỗi người đều không thể quên trận kia chiến dịch, càng không cách nào quên cái kia dùng sức một mình bị diệt Thanh Minh Tông, vì bọn họ sáng tạo ra một cái rất tốt gia viên. Vĩnh viễn đều không thể quên. Mà ở đem Thanh Minh Tông một lần nữa kiến tạo tốt về sau, Hoàng Nhị liền bắt đầu theo những tội kia thành con dân trung tuyển nhổ nhân tài. Trong đó có thiên tư tuổi còn nhỏ làm đệ tử trọng điểm bồi dưỡng. Tuổi lớn hơn tu vi khá cao người thì là bị hắn trao tặng chức trưởng lão, phụ trách tông môn lớn nhỏ công việc. Những kia tuổi tác rất lớn, thực lực rất thấp, nhưng lại có trí khôn cùng lịch duyệt tu sĩ. Hoàng Nhị hoặc là để cho bọn họ dạy bảo những đệ tử kia, hoặc là giao phó bọn hắn chấp sự chức vụ quản lý một ít vật lẫn lộn. Về phần những gần đất xa trời kia lão nhân, Hoàng Nhị cũng không có bạc đãi bọn hắn. Phân biệt phát lấy một ít linh thạch để cho bọn họ tìm non xanh nước biếc địa phương, an độ lúc tuổi già. Kể từ đó, từng tội thành con dân đều tìm tới chính mình vị trí, nam nữ già trẻ đều hết sức cao hứng. Cảm thấy đi theo Lăng Tiên như vậy một cái chủ tử quả nhiên là chính mình trong cả đời, làm được quyết định chính xác nhất. Không thể không nói, Hoàng Nhị là một nhân tài. Tuy nhiên thiên tư không được, tu vi không cao, ngoại hình cũng không nên, nhưng hắn vẫn rất có năng lực quản lý. Đừng quên, cái này nhưng là một cái bách phế đãi hưng tông môn, mà những tội kia thành con dân ít nhất cũng phải hơn ngàn người. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem một cái mới phát thế lực xử lý ngay ngắn rõ ràng, lại để cho mỗi người đều tìm tới chính mình vị trí, đây chính là một kiện tương đương không dễ dàng chuyện tình. Mà ở hắn kín kẽ quản lý xuống, toàn bộ Thanh Minh Tông bày biện ra một loại hân hân hướng vinh trạng thái, những tội kia thành con dân cũng không ai sinh lòng oán trách. Mỗi người đều tràn đầy nhiệt tình, tràn đầy phấn khởi, thề phải lại để cho gia viên của mình đổi thành chướng mắt hào quang. Cứ như vậy, cái này tại hủy diệt về sau mới phát thế lực, bắt đầu đi đến quỹ đạo, hướng phía một cái hết sức huy hoàng phương hướng rào bước tiến lên. Bất quá, ở này cá tông môn khôi phục vận chuyển bình thường về sau, một cái phải giải quyết vấn đề lại xuất hiện. Đó chính là tông môn danh tự. Theo trình độ nào đó mà nói, cái này tương đương với một loại tinh thần biểu tượng, cũng không thể còn gọi Thanh Minh Tông chứ. Mà ở tông môn danh tự vấn đề này tất cả mọi người phạm vào khó. Lẽ ra Lăng Tiên thân là đánh rớt xuống Giang Sơn chi nhân, danh tự cần phải do hắn đến đỉnh mới được là, nhưng lại thiên thằng này rõ ràng bế quan. Coi như là Sở Trung Thiên cùng Hoàng Nhị cũng không thấy được mặt của hắn. Kể từ đó, hai vị này trung thành cảnh thuộc hạ liền phạm vào khó. Phải biết, tu sĩ một khi bế quan, vài thập niên đều là chuyện thường. Nếu chờ đợi đi, bọn hắn ngược lại cũng có thể chờ, nhưng là dưới mắt thế lực vừa mới đi đến chính quy thiếu chính là một loại tinh thần biểu tượng. Chỉ có đem danh tự định ra, những tội kia thành con dân mới có một loại lòng trung thành, mới có thể nhớ được bản thân là nào đó tông người. Cho nên, hai người thảo luận một chút, dứt khoát cũng đừng đợi, chúng ta định ra được rồi. Cứ như vậy, bọn hắn liền lâm vào trầm tư suy nghĩ trạng thái, nghĩ ra một cách không hài lòng, còn muốn một cách còn bất mãn ý. Đến cuối cùng, bọn hắn cứ gọi bên trên tội thành sở có người cùng đi muốn tông môn danh tự. Nhưng mà, nghĩ tới nghĩ lui cũng tìm không ra một cách làm cho tất cả mọi người đều hài lòng danh tự. Cuối cùng, không biết là ai bỗng nhiên đề nghị, đã tông môn là do tông chủ đánh rớt xuống, vậy không bằng tự lấy tông chủ danh tự đến mệnh danh. Đề nghị này lập tức đã nhận được sở hữu người nhiệt liệt hưởng ứng, nhưng là bọn hắn chợt phát hiện chính mình rõ ràng không biết tông chủ danh tự. Chỉ có Sở Trung Thiên cùng Hoàng Nhị biết rõ. Bất quá, bọn hắn rất rõ ràng, Lăng Tiên không muốn bảo lộ mình tên thật. Cho nên, hai người thảo luận một chút, liền từ tên của hắn bên trong lấy một chữ, lại thêm vào lấy một chữ. Kể từ đó, đã cùng hắn có chỗ liên quan, lại để cho ngoại nhân liên không thể tưởng được trên người hắn. Mà cái tên này cũng đã nhận được trừ Lăng Tiên bên ngoài tất cả mọi người thỏa mãn cùng hưởng ứng. Không hề nghi ngờ, đây là một cái khí thế mười phần, tên uy vũ thô bạo. Có thể lý giải làm ngạo xem thiên tiên, cũng có thể lý giải làm ngạo đứng ở trên trời tiên tri ở trên. Tóm lại, đây là một cái có đại khí phách danh tự. Mà đối với cái tên này, ở đây tất cả mọi người hết sức hài lòng, không chỉ là bởi vì khí phách của nó, cũng là bởi vì để cho bọn họ đã tìm được một loại lòng trung thành. Về sau đi ra ngoài, bọn hắn có thể quang minh chánh đại cùng người khác nói, mình là ngạo tiên tung. Tuy nói dưới mắt, bọn hắn thực lực của những người này cùng ngang ngược này tông tên thập phần không hợp. Bất quá bọn hắn tin tưởng vững chắc, tại Lăng Tiên như vậy một cái tuyệt thế yêu nghiệt dưới sự dẫn dắt, tổng có một ngày, tông môn thực lực tổng hợp, sẽ xứng đôi cái này khí phách vô song danh tự. Mà ở nghĩ ký tông tên về sau, lập tông đại điển cũng theo đó cử hành. Tông chủ ứng cử viên tự nhiên là Sở Trung Thiên. Lăng Tiên tính cách không thích hợp làm một cái người cầm quyền, hơn nữa đạo của hắn chính là vấn đỉnh đỉnh phong, không có khả năng dừng lại ở một chỗ, bị nho nhỏ một vùng thế giới trói buộc. Cho nên, hắn tại trước khi bế quan cũng đã giao phó xong, do Sở Trung Thiên tiếp nhận vị trí tông chủ. Đối với cái này, Sở Trung Thiên vui vẻ tiếp nhận. Tuy nhiên hắn biết rõ, chính mình chỉ là trên danh nghĩa tông chủ, nhưng là dù vậy, hắn cũng vui vẻ ý tiếp nhận. Cũng không phải hắn mê luyến tại quyền thế, mà là cam tâm tình nguyện đứng ở trước sân khấu, là Lăng Tiên quản lý tốt mảnh này gia nghiệp. Cứ như vậy, lập tông đại điển đúng hạn cử hành. Trên thực tế, dùng bọn hắn đám người kia thực lực căn bản không có tư cách sáng tạo tông môn. Dù sao ngoại trừ Lăng Tiên bên ngoài, chỉ có Sở Trung Thiên một cái kết đan tu sĩ, thật sự là không đủ xem, sáng tạo gia tộc còn tạm được, cái đó có tư cách gì sáng lập tông môn. Bất quá, khi có Lăng Tiên về sau, như vậy hết thảy không có khả năng, đều muốn chuyển thành khả năng. Dùng cái kia có thể nói biến thái chiến lực, là đủ quét ngang bất kỳ một cách nào loại nhỏ tông môn. Kể từ đó, ai dám nói bọn hắn không có tư cách. Có một mình hắn còn hơn thiên quân vạn mã. Vì vậy tất cả mọi người không có phương diện này nghi kỵ, đều là đầy cõi lòng chờ mong cùng đợi lập tông đại điển đã đến. Thời gian liền như vậy một điểm một giọt trôi qua, đem làm Sở Trung Thiên đứng ở ngọn núi cao nhất ở trên tuyên bố Ngạo Tiên Tông như vậy thành lập về sau, mảnh không gian này lập tức lâm vào sôi trào trạng thái. Tất cả mọi người hoa chân múa tay vui sướng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, làm càn khơi thông kích động trong lòng cùng vui sướng. Từng câu âm thanh ủng hộ liên tiếp, từng câu tiếng hoan hô liên tiếp vang lên kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Chỉ vì ý vị này từ nay về sau, một cái tên là Ngạo Tiên Tông thế lực thành lập. Cũng ý nghĩa bọn hắn đã có ra, không bao giờ. Nữa là không có dễ lục bình. Trước kia, bọn hắn tuy nhiên tiêu diêu tự tại, nhưng là mỗi người đều sinh sống trong bóng tối, thời khắc lo lắng đến có thể cơ, chín cơ, dơ, hay không bị người giết chết. Mà ngay cả ngủ ăn cơm đều không nỡ. Bất quá dưới mắt, tất cả đấy bất an đều biến mất. Bởi vì bọn họ đã có căn, đã có một cái có thể vì hắn đám bọn họ che gió che mưa địa phương. Kể từ đó, bọn hắn sao có thể không cảm thấy vui sướng. Mà hết thảy này đều là Lăng Tiên cho. Cho nên bọn hắn cho dù ngoài miệng cung kính xưng hô Sở Trung Thiên là tông chủ, nhưng là mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng. Ngạo Tiên Tông chỉ có một tông chủ. Đó chính là cái kia áo trắng như tuyết, phong độ tư thái tuyệt thế thiếu niên. Là cái kia một người một kiếm, chém liên tục 21 vị trí kết đan tu sĩ cường giả khủng bố. Là cái kia trong lòng bọn họ không gì không thể chí cao thần rõ ràng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 718. Thích ý sinh hoạt. Chương 718. Thích ý sinh hoạt. Từ khi kiểm kê hết bị diệt Thanh Minh Tông thu hoạch về sau, Lăng Tiên liền bế quan. Bất quá tên là bế quan kỳ thật tựu là tìm hiểu một chút mấy đại chân tiên truyền thừa, tu luyện mình một chút phần đông thần thông mà thôi. Mà ở sau khi xuất quan, cuộc sống của hắn thì trở nên được tiêu dao lên. Ngoại trừ bản ngày phải làm tu luyện tìm hiểu bên ngoài, hắn liền nhìn xem núi, nhìn sang nước, nung đúc thoáng một phát tình cảm sâu đậm. Không có việc gì chạy đến ngọn núi cao nhất phía trên cười nhìn ngày chìm mặt trăng lên, mây cuốn mây bay. Nếu là thật sự nhàn nên buồn tẻ, hắn liền đối với tháng đêm làm ca, nâng tốc sơ cuồng. Loại này không có lục đục với nhau, cũng không có đao quang kiếm ảnh thời gian, lại để cho hắn trôi qua thập phần tiêu sái, rất thích ý. Hơn nữa hắn hôm nay thân là Ngạo Tiên Tông phía sau màn lão đại, tại trong lòng của tất cả mọi người đều như cùng đến cao như thần, là cần cung kính ngưỡng vọng. Bởi vậy, mỗi người nhìn thấy hắn đều mười phần cung kính xưng một câu công tử. Kể từ đó, mặc dù là dùng hắn kiên định lòng hướng về đạo, cũng không khỏi trở nên có vài phần lười nhác. Còn đối với cuộc sống như vậy trạng thái, Lăng Tiên cũng hết sức hài lòng, không muốn đi cải biến. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn không muốn cải biến. Hắn sửa biết không ít năm, từ lúc mới bắt đầu luyện khí con sâu cái kiến cho tới bây giờ kết đan cường giả, hắn đối mặt qua vô số cường địch, cũng từng tao ngộ vô số nguy cơ. Tất cả mọi người chỉ thấy hắn mặt ngoài phong quang cùng cường đại, lại không để ý đến hắn sau lưng mồ hôi cùng máu tươi. Mà tại như vậy một cái chật vật tu đạo trong quá trình, hắn thần kinh thời khắc đều ở vào một cái trạng thái căng thẳng, không dám buông lòng chút nào. Cho nên, hắn thập phần hưởng thụ cái này khó được thích ý thời gian. Dù sao hắn rơi 31 khu vực cũng tin tưởng, chính mình rất nhanh liền muốn một lần nữa trở lại cái loại này bận rộn trong sinh hoạt rồi, cái kia dứt khoát triệt để buông ra, có thể hưởng thụ một ngày là được một ngày. Vì vậy, hắn không suy nghĩ thêm nữa bất luận cái gì về vấn đề về mặt tu hành, triệt để dẫn thân vào đến du sơn ngoạn thủy thích ý trong sinh hoạt. Mà ngay cả mỗi ngày phải làm tu hành, hắn cũng không làm. Dù sao hắn hiện tại ở vào một cái bình cảnh bên trong, sửa không tu luyện đều không có quan hệ gì. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Ngạo Tiên Tông thường xuyên có thể chứng kiến thân ảnh của hắn qua lại tại giữa rừng núi bên dòng suối nhỏ, liền giống như một tiêu dao ẩn sĩ trải qua nhàn vân giã hạc vậy tự tại sinh hoạt. Điều này làm cho Ngạo Tiên Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều hết sức bất đắc dĩ. Nhất là mỗi ngày bị nặng nhọc lớn nhỏ công việc, làm cho nhức đầu không thôi Sở Trung Thiên cùng Hoàng Nhị hai người, càng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Hôm nay Ngạo Tiên Tông chỉ là một mới phát thế lực, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Tuy nói đại sự không có, nhưng việc nhỏ lại không ngừng, hơn nữa đều cần quản sự người cầm chủ ý. Có thể hết lần này tới lần khác, Lăng Tiên cái này lớn nhất quản sự người, nhưng lại buông tay bất kể. Mỗi ngày chỉ biết là du sơn ngoạn thủy thỏa thích hưởng lạc, đem sở hữu sự tình đều ném cho bọn hắn hai người. Kể từ đó, bọn hắn lại có thể nào không cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá kể cả bọn hắn ở bên trong tất cả mọi người, cũng chỉ là cảm thấy bất đắc dĩ, không có nửa điểm oán trách. Bởi vì là tất cả mọi người rất rõ ràng, bọn hắn mặc dù có thể có hiện tại, hoàn toàn là Lăng Tiên cho. Nếu không phải hắn, có lẽ từ lúc Thanh Minh Tông tiến công tội thành lúc, bọn hắn liền chiến chết rồi, sao có thể có bây giờ giàu có sinh hoạt. Nhất là Sở Trung Thiên cùng Hoàng Nhị hai người, càng là đối với Lăng Tiên mang ơn. Người trước cừu hận, là hắn báo, cung cấp vì vậy cho Sở Trung Thiên lần thứ hai tánh mạng. Mà người sau thì là bị hắn cải biến nhân sinh theo một cách hèn mọn như con kiến hôi tiểu tu sĩ, biến thành hôm nay huyền khuyên nhất phương đại nhân vật. Có thể nói, không có hắn, sẽ không có Hoàng Nhị hôm nay phong quang. Vì vậy, hai người tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng mà vẫn là cẩn trọng, vì hắn quản lý một mảng lớn gia nghiệp. Kể từ đó, Lăng Tiên sinh hoạt liền càng thêm thiên ý. Cái gì cũng không dùng quản, cái gì cũng không cần nghĩ, mỗi ngày tựu là du sơn ngoạn thủy thỏa thích hưởng thụ. Cứ như vậy đã qua đại khái một năm sau, hắn thích ý sinh hoạt rốt cuộc hoa lên lấy bỏ chỉ phù. Bởi vì trận tiên đã luyện chế xong rồi này tòa có thể mai táng tội thành đại trận. Nói cách khác, hắn đem lại lần nữa lâm vào cái loại này bận rộn trong sinh hoạt. Điều này làm cho giờ phút này đang trên đỉnh núi xem mặt trời mọc Lăng Tiên có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng tin tưởng, như tiếp tục như vậy tiếp tục chờ đợi, hắn sẽ trở nên càng thêm lười biếng. Hơn nữa, tại những tiêu dao kia trong cuộc sống, hắn cũng gặt hái được không ít. Thứ nhất, tâm cảnh của hắn đã lấy được tăng lên cực lớn, trở nên càng thêm bình tĩnh, càng thêm thong dong. Thứ hai, khí chất của hắn cũng biến thành càng phát ra xuất trần, tựu như cùng xem hồng trần như thoảng qua như mây khói trích tiên người. Ngoại trừ hai điểm này, hắn thu hoạch lớn nhất là được phân thân tu vi đã đạt đến cùng bản thể ngang hàng tình trạng. Nói cách khác, hắn hiện tại có thể dùng phân thân đến nếm thử phá trước rồi lập, xem có thể không đạt tới kết đan cực cảnh rồi. Tam điểm thu hoạch đã là đủ, hắn còn có cái gì không hài lòng. Bất quá đối với đột phá một chuyện, Lăng Tiên lại không có nắm chặt chút nào, cho nên hắn cũng không có lập tức nếm thử. Tuy nói cho dù thất bại cũng vô pháp suy giảm tới bản thể, nhưng hắn dù sao chỉ có một phân thân, tự nhiên là cần phải tại có mấy phần chắc chắn về sau tái tiến đi nếm thử. Huống chi dưới mắt đại trận đã luyện chế xong, hắn cũng không có thời gian cân nhắc đột phá một chuyện. Đi thôi, mai táng tội thành về sau, chính mình lo lắng nữa đột phá một chuyện đi. Trên đỉnh núi Lăng Tiên tự lẩm bẩm, lập tức thân hình lói lên tiến nhập cửu tiên đồ bên trong. Mới vừa xuất hiện, hắn liền chứng kiến trận tiên cùng khí tiên dắt tay nhau mà đến, trên tay riêng phần mình cầm một khối màu vàng trận bàn. Thấy thế, Lăng Tiên chắp tay cười nói. Xin chào hai vị tiên nhân. Không cần đa lễ. Trận tiên một tay hư vịn cũng không có cùng Lăng Tiên nói nhảm, trực tiếp cầm trong tay trận bàn đưa tới. Đây cũng là do ta xếp đặt thiết kế, do trận tiên chế tạo trận bàn, ta bắt nó mệnh danh là Già Thiên Đại Trận. Trận tiên cười nhẹ một tiếng, trên mặt dày lóe ra một chút vẻ ngạo nhiên. Hiển nhiên, hắn đối với chính mình thiết kế ra được đại trận rất có lòng tin. Già Thiên Đại Trận. Nghe cái này khí phách mười phần danh tự. Lăng Tiên khẽ giật mình, lập tức tán thán nói. Thật là khí phách danh tự. Ha ha, đó là. Đoán Sơn Hà cất tiếng cười to, tự đắc nói. Trận này do hai vị muôn đời đệ nhất nhân liên thủ tạo nên mà thành, nếu không phải làm cái khí phách danh tự, sao có thể không phụ lòng thân thể của chúng ta phần. Dẹp sang một bên đi a, trận này chính là do ta xếp đặt thiết kế, cùng ngươi nửa xu quan hệ đều không có. Trận tiên lườm Đoán Sơn Hà liếc, không thừa nhận hắn tại trong quá trình luyện chế xuất lực. Dẹp đi. Không có ta khí đạo, ngươi có thể thuận lợi đem những tài liệu kia dung hợp thành trận bàn, lại để cho trận này uy lực tăng gấp đôi. Đoán Sơn Hà dựng râu trừng mắt. Phong Thanh Minh cười ngạo nghễ, nói. Vậy ngươi cũng chính là một làm lao công đấy, trận này hạch tâm chính là ta. Tốt ngươi một cách không biết xấu hổ lão già kia, lại dám gạt bỏ chiến công của ta. Khí tiên giận dữ, nổi trận lôi đình. Thấy thế, Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Hai vị tiên nhân, Già Thiên Đại Trận chính là do các ngươi cộng đồng sáng tạo ra đến, cho nên các ngươi đều là hạch tâm, đều là không thể thiếu một bộ phận. Vốn là, hắn là muốn khuyên bảo hai vị tiên nhân để cho bọn họ đừng ở vì ai xuất lực lớn nhất mà cãi lộn. Dù sao tòa đại trận này, là bọn hắn cộng đồng chế tạo ra thiếu ai đều không được. Nhưng ai biết, hắn mà nói sau khi hạ xuống, hai vị cái thế chân tiên lại đã trầm mặt. Đã qua thật lâu, bọn hắn mới chăm miệng một lời, nói một câu tràn đầy u oán lời nói. Tòa đại trận này hạch tâm không phải chúng ta, mà là ngươi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 719. Thần trận nhận chủ. Chương 719. Thần trận nhận chủ. Tòa đại trận này hạch tâm không phải chúng ta, mà là ngươi. Cửu tiên đồ ở bên trong trận tiên cùng khí tiên vẻ mặt u oán. Lăng tiên thì là vẻ mặt ngạc nhiên. Hạch tâm là mình. Có thể chính mình chẳng có cái gì cả làm a. Lăng tiên nghi hoặc khó hiểu, hắn một năm qua này du sơn ngoạn thủy, rất thích ý. Đừng nói xuất lực, liền quan tâm thoáng một phát việc này đều không có, lại có thể nào có thể trở thành hạch tâm. Ngay sau đó, hắn nhìn xem phía trước mặt hai vị mặt mũi tràn đầy u oán vô thượng chân tiên, lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Thấy thế, trận tiên mở miệng giải thích. Trận này tên là Già Thiên Đại Trận, năng lực chỉ có một, đó chính là che giấu, hoàn mỹ che giấu. Trừ phi là cùng chúng ta ngang cấp thiên tiên, nếu không căn bản không người nào có thể phát hiện. Chỉ cần dùng cái này trận đem tội thành bao phủ, tỏa thành kia liền sẽ tự nhiên chìm vào trong đất. Bị trận này che giấu năng lực nơi bao bọc. Dừng một chút, trận tiên tiếp tục nói. Kể từ đó, tội thành bí mật liền cũng tìm được bảo đảm, ngươi cũng không cần phải lo lắng, sẽ bị người phát hiện. Nghe vậy, Lăng tiên lập tức lộ ra một vòng nụ cười sung sướng. Tuy nhiên Phong Thanh Minh nói cùng hắn ngang cấp đích thiên tiên có thể phát hiện trận này, nhưng là phóng nhãn thiên hạ, lại có thể nào khả năng tồn tại vô thượng thiên tiên. Đương nhiên cửu tiên đồ bên trong tiên nhân không tính, đây là một cách ngoài ý muốn. Mà đã không có khả năng tồn tại thiên tiên, đây chẳng phải là nói, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, căn bản không người nào có thể phát hiện. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là yên tâm. Bất quá hắn vẫn không rõ, không người nào có thể phát hiện cùng mình mới là hạch tâm có liên quan gì. Cho nên, hắn tiếp tục dùng ánh mắt hỏi thăm, nhìn xem hai vị tiên nhân. Trận này chính là do ta xếp đặt thiết kế, coi như bên trên là ta bình sinh đắc ý nhất tác phẩm một trong. Trận tiên mặt mũi tràn đầy u oán, sâu kín nói ra. Vì thiết kế ra một tòa hoàn mỹ vô khuyết đại trận, ta đã qua một năm đều không có nghỉ ngơi tốt, lại cố ý kêu lên lão rèn, lại để cho hắn dùng không xong chế tạo, là chính là lại để cho già thiên đại trận có hoàn mỹ che giấu hiệu quả. Trận này chính là do ta chế tạo, vì chế tạo ra vô song hiệu quả, ta đã qua một năm cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Trầm tư suy nghĩ, vắt hết ấp. Rốt cuộc ở trên trăm loại tài liệu ở bên trong đã tìm được có thể đạt tới hoàn mỹ hiệu quả tài liệu tổ hợp. Đoán Sơn Hà cũng mặt mũi tràn đầy u oán, nói. Về sau, ta lại tinh tâm điều phối, lại để cho cái kia trên trăm loại tài liệu duy trì một cái trạng thái thăng bằng, lúc này mới chế tạo ra lấy độc nhất vô nhị già thiên đại trận. Đây đều là ngài nhị lão tông lao, cùng ta còn là không có chút quan hệ nào a. Lăng Tiên càng nghe càng hồ đồ, hai vị tiên người ta nói rõ ràng chính là bọn hắn bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, cùng tự có ma quan hệ à? Ai? Hai vị tiên nhân cùng kêu lên thở dài, lẫn nhau trong lúc đó nhìn chậm rãi nói một câu tràn ngập u oán lời nói. Bởi vì không có ngươi được lắm lời nói, trận này chính là một cái phế trận, liền trận đạo học đồ luyện chế sư, v, mơ ca, một trận pháp cũng không bằng. Vừa mới nói xong, Lăng Tiên lần nữa ngạc nhiên. Được rồi, ngài hai vị đem trận này khoe khoang bầu trời ít có, trên mặt đất khó tìm, nguyên lai chính là một phế trận a. Hai vị tiên nhân, ngài cũng đừng vòng vo rồi, ta càng ngày càng hồ đồ. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, hỏi, ta tại sao lại thành làm hạt tâm, lại vì sao, không có ta nó chính là một phế trận. Nghe vậy, hai vị tiên trên mặt người lập tức hiện lên vẻ lung túng, giúp nhau thôi táng đối phương, ai cũng không dơ quy quy u, v quy quy o cơ, nguyện nói cái này tai nạn xấu hổ. Thấy thế, Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói. Ngài hai vị nếu là không có nói ta đây cũng mặc kệ rồi, phế trận liền phế trận đi. Được rồi, ta tới nói. Phong Thanh Minh thở dài một tiếng, nói. Chúng ta vốn là ý định, này đây pháp quyết đến thúc giục trận này. Nhưng ai biết, chúng ta tại trong quá trình quá mức tận hứng, đúng là quên cái này sự tình. Nói cách khác, là được trận này căn bản không khởi động được, cùng phế trận độc nhất vô nhị. Dừng một chút, trận tiên trên mặt hiện lên một tia may mắn, nói. May mắn là, khối này trận bàn chính là trí bảo, có được dùng huyết dịch khai phong đặc biệt tính. Ta bổ sung một điểm, bởi vì trận bàn chính là trí bảo, phẩm cấp rất cao. Cho nên thông thường phàm trần máu là sẽ vô dụng thôi, kém nhất cũng là cửu đại thánh thể cái kia cấp bậc dòng máu. Đoán Sơn Hà nói bổ sung trên mặt dày ngoại trừ u oán, liền chỉ còn lại có xấu hổ. Tự tay luyện chế bảo vật, chính mình lại quên thiết trí thúc dục pháp quyết, làm cho không cách nào sử dụng. Thay đổi ai có thể không xấu hổ. Thì ra là thế. Lăng Tiên nghe rõ, nguyên lai trận này nhất định phải dùng một loại thần huyết đổ vào, mới có thể lộ ra hoàn mỹ vô khuyết che giấu năng lực. Mà chính mình thân có thiên tôn cổ huyết, so cửu đại thánh thể chi huyết chỉ có hơn chứ không kém, tự nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất. Cho nên, hai vị tiên người mới sẽ nói mình là hạch tâm, mới có thể lộ ra bộ kia u oán bộ dáng. Thử nghĩ một hồi, chính mình vất vả chế tạo ra kiệt tác, lại cần một cái khác mới có thể sử dụng, thay đổi ai có thể không cảm thấy u oán. Đã minh bạch ngọn nguồn về sau, Lăng Tiên giở khóc giở cười, nói. Nguyên lai, ngài nhị lão là vì vậy. Như thế vẫn chưa đủ sao? Trận tiên vẻ mặt u oán, khí tiên cũng là như thế. Nhưng này cũng không có thể nói ta là hạch tâm, mặc dù nói không có ta huyết dịch trận này đồng đẳng với là phế trận. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Có thể nếu là không có ngài nhị lão vô thượng tạo nghệ, già thiên thần trận sao có thể xuất hiện thế gian? Có thể nói, không có các ngươi, ta ngay cả sử dụng thiên tôn cổ huyết cơ hội đều không có. Cho nên nói, ngài nhị lão mới thật sự là hạch tâm a. Lăng tiên không có kể công, hắn cũng không có lý do gì kể công. Lập tức, hai vị tiên nhân lộ ra nét mặt tươi cười, lại cũng không nhìn thấy chút nào u oán chi sắc. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình sống vô tận tuế nguyệt còn không có một đứa bé rộng lượng, không cho phép có vài phần xấu hổ ý. Không tệ không tệ, chúng ta vốn là định thi nghiệm ngươi một chút, nhìn xem tiểu tử ngươi sẽ hay không kể công. Trận tiên mặt sắc không hồng không trắng thỏa mãn cười nói. Đúng vậy, của ngươi bề ngoài hiện rất để cho ta thỏa mãn. A đúng, chính là như vậy, khụ khụ. Khí tiên phù họa nói. Lăng tiên giờ khóc giờ cười trong lòng tự nhủ ngài nhị lão rõ ràng chính là u oán rồi, là tạm thời biên ra khảo nghiệm đi. Bất quá hắn khám phá, lại không có vạch trần, nói sang chuyện khác. Cái kia đã như vậy, ta liền nhanh lên dùng huyết dịch đổ vào, về sau đi chôn tội thành đi. Lẽ ra như thế. Trận tiên cười nhẹ nói. Bước ra hai giọt thiên tôn cổ huyết. Phân biệt nhỏ tại hai khối trận bàn bên trên thuận tiện. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó vận chuyển pháp lực, hai giọt ngân bạch sắc, huyết dịch từ đầu ngón tay hắn nhỏ. Lập tức, ngân bạch huyết dịch tản mát ra một cổ cực mạnh sóng sử dụng, lập tức tịch quyển toàn bộ cửu tiên đồ, bát hoang rung động lắc lư thiên địa thay đổi sắc. Thấy thế, hai vị tiên nhân trong hai tròng mắt hiện lên một tia khiếp sợ chi sắc. Cùng kêu lên thở dài. Không hổ là trong truyền thuyết thiên tôn cổ huyết. Nghe vậy, lăng tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức đem hai giọt huyết dịch phân biệt nhỏ đến trận bàn bên trên. Rồi sau đó, mảnh không gian này liền bị cực kỳ sáng lạn quang mang che mất. Đãi hào quang tán đi về sau, hai khối trận bàn giống như đổi thành sinh cơ giống như, không còn là như vậy ảm đạm, mà là lưu chuyển lên hừng hực hào quang. Hơn nữa có đặc thù linh tính, như hai cái tiểu tinh linh giống như, vòng quanh lăng tiên xoay quanh bay múa. Thoạt nhìn, giống như là tại như chủ nhân chào hỏi đồng dạng. Điều này làm cho lăng tiên có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, hắn cũng hiểu. Đã trận bàn này đây máu của hắn khai phong, vậy trừ hắn còn có ai có thể làm già thiên đại trận chủ nhân. Trận bàn nhận chủ, từ nay về sau, ngươi chính là già thiên đại trận chủ nhân. Phong Thanh Minh cười nhẹ một tiếng, nói. Tiếp đó, ngươi nên đi chôn tội thành.